Chương 4641, Lịch Vân Hề 241. Tiếp đó, người càng ngày càng ít. Tại quá trình này, mọi người cũng liền dần dần có chuẩn bị tâm lý. QNZ thời khắc đều chuẩn bị bản thân lại biến thành một người dự định. Băng Ly không thấy. Khúc Nhan, Thái Linh Dương cũng không thấy. Cuối cùng chỉ có Đồ Đông một người lưu tại Lịch Vân Hề bên người, tại hạ một người chỗ rẽ thời điểm, hắn ngừng lại nói, chỉ còn lại có chúng ta. Ý là lại tiếp tục đi tới đích, bọn họ là cũng sẽ tách ra. Lịch Vân Hề không nói gì, mà là hướng thẳng đến phía trước đi. Quả nhiên, Đồ Đông vốn là đi theo hắn, thế nhưng là đột nhiên, vừa quay đầu lại Đồ Đông cũng đã không thấy. Toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có Lịch Vân Hề một người. Tiếp đó, gặp được gì đây Lịch Vân Hề nhớ kỹ Đồ Đông câu nói kia, chính là không nên tin bên người bất luận kẻ nào. Là có ý gì, ý là nàng cũng không biết một mực một người như vậy xuống dưới sao. Quả nhiên, lúc này Lịch Vân Hề đi tới liền phát hiện bản thân vợ ơ y ma có thể nghe được cái khác đi vào người thanh âm. Cái này là nơi quái quỷ gì, vì sao tất cả đường đều như thế, chúng ta muốn lu cờ na ho mới có thể tìm được ra ngoài cửa vào hử. Cấp bách có biện pháp nào, dù sao hiện tại liền chúng ta mấy cái gặp, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp là được. Các ngươi ai phương hướng cảm giác tương đối tốt, ai trí nhớ tương đối tốt, mọi người nhớ một lần đường liền tốt. Lúc này, cách nhau một bức tường, Lịch Vân Hề liền nghe được những âm thanh này. Nàng nghi hoặc, sau đó liền chậm rãi hướng về tường phía trước đi đến, tìm tòi đi vào lỗ hổng, lại phát hiện bên trái là tử lộ, bên phải cũng là tử lộ. Đi không đến sát vách, QNZ nhìn không thấy những người kia. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị quay người trở lại vừa rồi vị trí thử xem lúc, vậy mà liền nhìn thấy một đám người vờ ơ y ma thẳng mặt hướng đầu này đi tới. Lịch Vân Hề kinh ngạc, dù sao vừa rồi đến thời điểm, giống như nơi đó cũng không có cái gì trực tiếp tới giao lộ. Bất quá nghĩ đến trong này là mê cung, cũng là thoải mái. Nghe lấy bo nở họ thanh âm, giống như chính là vừa rồi nàng nghe được tại cách nhau một bức tường nói chuyện cái kia một số người. Đám người kia phảng phất còn đang cãi lộn, gặp các ngươi thực sự là suối quậy, nếu như không phải cùng ta người bị mất, ta còn cần dựa vào các ngươi sao, là cái kia chết không ít thủ hạ bản tử. Không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma bây giờ còn sống sót, lúc này cái kia bản tử liền đi một cái người liền sợ hãi nhìn chung quanh. Lá gan nhỏ như vậy còn dám tới chỗ như thế cũng là để cho người bội phục. Mà hắn và hắn đi cùng một chỗ đồng bạn, bởi vì hắn câu nói này đều nguyên một đám sắc mặt khó coi. Ngươi có bản lãnh đến nhớ đường, vừa rồi tất cả mọi người đem vị trí nhớ rõ ràng, có thế là làm sao biết trở về vẫn như cũ lại là tử lộ, hiện tại ở toàn bộ đường đều đã hỗn loạn. Nói thật bọn họ QNZ không biết mình đại khái phương hướng, có lẽ một mực tại chỗ đảo quanh QNZ không nhất định. A, phía trước có người rốt cục, đám người kia ngẩng đầu nhìn đến Lịch Vân Hề tồn tại, sau đó toàn bộ kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Lịch Vân Hề nhìn xem đám người kia cao hứng đều đi tới, QNZ không hề rời đi. Chỉ là có chút suy tư, nguyên lai, biến mất trong mê cung biến mất cũng chỉ là bản thân người quen biết, cuối cùng vẫn là sẽ có những người xa lạ khác gặp gỡ. Đám người này giống như chung sống chung một chỗ cũng không thoải mái, dù sao cũng là không nhận ra người. Không có bất kỳ cái gì ăn ý, nhìn thấy Lịch Vân Hề cảm thấy cao hứng nguyên nhân, là bởi vì vừa rồi bọn họ phát hiện đội ngũ bên trong phần lớn cũng là cản trở người, cũng không có cái gì có thể tác dụng cường giả. Cho nên đối với Lịch Vân Hề, hy vọng nàng có thể có chút tác dụng chỗ. Cô nương, ngươi cũng cùng đồng bạn bị mất sao? T.S. Các bạn đọc, ta là hoa manh hẳn giống, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí A.T.T. ủng hộ tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo. Nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hệ chặt công chúng số, đã tụ giải duệ đủ các bạn đọc nhanh chú ý A. Chương 4642, Lịch Vân Hề 242. Lúc này, cái này đội ngũ bên trong một cái nhan trị tương đối cao nam nhân, ánh mắt kinh diễm rơi vào Lịch Vân Hề trên người nói. Lịch Vân Hề khẽ gật đầu, ân. Chúng ta cùng một chỗ A cũng tốt, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một cái khác giải 10 phân thu kịch nam nhân cũng là nhìn xem Lịch Vân Hề nói. Hiển nhiên bây giờ không có lý do cự tuyệt, Lịch Vân Hề liền ngầm thừa nhận cùng bọn hắn cùng một chỗ. Mặc dù nghi hoặc, cái kia cái bản tử giống như cũng không có nhận ra mình. Dù sao hải thứ nhất là mình nhắc nhở, cái kia cái bản tử còn không nghe tới lấy. Lúc này, Lịch Vân Hề gia nhập liền gia nhập, tất cả mọi người an ý không hỏi Lịch Vân Hề danh tự. Lịch Vân Hề vừa vặn cũng lười nói. Nghe nói tiêu thất mê cung cực kỳ đáng sợ một chút chính là ngươi cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì, nhưng là cuối cùng lại chết thảm ở bên trong. Mọi người muốn làm là thời khắc bảo trì lòng cảnh giác nghĩ, không đến điểm cuối cùng một khắc này, vĩnh viễn không nên tin bên cạnh ngươi người. Lúc này, một nữ nhân thăm thẳm thanh âm truyền đến. Nàng nói xong một câu nói kia sau còn cảnh giác nhìn mọi người chung quanh một chút, cũng không tín nhiệm bọn họ. Cái kia dung mạo tương đối anh tuấn nam nhân cả cười nhìn xem nàng nói, Mỹ lệ tiểu thư, ai nói cho ngươi những lời này, làm sao ngươi biết cái này trong tiêu thất mê cung quy củ ta là từ trong một quyển sách nhìn thấy, có ghi chép liên quan tới Thương Hải Kính tất cả, tuy nhiên lại cũng không tìm y. Nữ nhân nói, thế nhưng là nàng ngay thẳng lại làm cho Lịch Vân Hề nhịn không được khiêu mi. Tất nhiên không tín nhiệm người bên cạnh còn đem đáy móc như vậy sạch sẽ không phải ngu xuẩn sao? Tuấn Mỹ nam nhân nghe nói như thế, đôi mắt tĩnh mịch thêm vài phần. Những người khác thì là nhịn không được tha thiết hỏi nữ nhân kia, sách kia bên trên còn nói những vật khác sao, có hay không nói mê cung điểm cuối cùng ở nơi nào, muốn làm sao đi ra ngoài, đương nhiên đi ra không được. Ai biết nữ nhân không hề nghĩ ngợi quyết đoán nói. Đám người kinh ngạc nhìn xem nàng, vì sao lúc đầu mỗi một quan cũng là khảo hạch, chỉ có khảo hạch thành công người mới có thể sống sót. Như vậy thì đại biểu cho, chỉ có khảo hạch thành công người, mới có thể đến điểm cuối. Nàng giải thích. Đám người cấp bách, thế nhưng là trong này chúng ta cái gì cũng không có gặp phải, đến cùng cái gì là khảo hạch như thế nào mới có thể khảo hạch thành công sẽ không đề mục, còn muốn chính chúng ta đoán a ta cũng không biết, chỉ bất quá trên sách nhắc nhở, đi một mình xác suất thành công càng cao. Càng nhiều người tại cùng một chỗ xác suất thành công càng thấp. Có thế là đồng dạng, đi một mình tỷ lệ tử vong QNZ càng cao, nhiều người sống sót thời gian là lâu một chút. Cái kia có cái gì dám dùng ai nhiều người xác suất thành công càng thấp, không phải liền là đại biểu sẽ một mực tại nơi này đi vòng vèo sao, ý kia là kiểu gì cũng sẽ chết. Chỉ cần không đi ra, liền nhất định sẽ chết. Một số người nóng nảy. Lịch Vân Hề cũng là nghiêm túc phân tích. Nghĩ đến bản thân sau khi đi vào một chút điểm đáng ngờ, sau đó đột nhiên thăm thẳm cười, có lẽ khảo hạch đã bắt đầu đâu, đám người toàn bộ quay đầu nhìn về phía nàng, có ý tứ gì trong này, các ngươi cảm thấy nguy hiểm nhất là thứ gì? Lịch Vân Hề vẻ vải khiêu mi. Nguy hiểm nhất đồ vật nơi này, bọn họ không nhìn thấy bất kỳ vật gì, tự nhiên không có khả năng biết rõ nguy hiểm nhất là thứ gì. Thế nhưng là chỉ có nhìn thấy qua trong sách cho phép. Nữ nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, là người. Đúng rồi, là người, không nên tin bên người bất luận kẻ nào. Nàng lẩm bẩm, càng thêm cảnh giác nhìn xem đám người, tuy nhiên lại hướng về Lịch Vân Hề tới gần, cảm thấy nàng vẫn tương đối đáng giá tín nhiệm, bản năng mà nói. Những người khác nhưng như cũ là không hiểu, loại tình huống này, đồng bạn còn có thể làm cái gì đó. Các bạn đọc, ta là hoa manh hẳn giống, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết đọc loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hệ chặt công chúng số, đạ tù dẻ duệ đủ các bạn đọc nhanh chú ý A. Chương 4643, Lịch Vân Hề 243. Lịch Vân Hề lại là hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề, cửa thứ hai các ngươi là làm sao thông qua đám người sửng sốt. Sau đó liền hồi đáp, không phải có người nói không thể quay đầu sao, cho nên ta cảm giác có người cầm đao đến đâm ta cũng không dám quay đầu, cái kia cảm giác đau cùng thực tựa như... thiếu chút nữa thì để cho ta không nhín được. Còn có ta cảm giác mình đã dâm vào nước, càng chạy càng sâu, nước đều muốn bao phủ đến cổ mình, thế nhưng là nhắm mắt lại, liền không con ở có cao y gì nữa à, đều là ảo giác. Lịch Vân Hề không nghĩ tới mỗi người kinh lịch thực cũng không giống nhau. Vậy rốt cuộc lời kia là ai nhắc nhở đâu, hẳn là ta. Đột nhiên nữ tử kia nói, ta tại xuống thang lầu thời điểm nhắc nhở qua đám người, nhưng là ta biết, ngày thứ hai khảo hạch là tâm lý tố chất, liền xem như nhắc nhở QNZ không cải biến được mọi người một chút trực giác phản ứng. Dù sao những cảm giác kia vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên liền xem như nhắc nhở, cũng giống vậy chết rồi nhiều người như vậy. Không sai, nhắc nhở là vô dụng. Tất cả mọi người bội phục nhìn xem cái kia bị đao đâm kín, QNZ là một nhân tài. Vậy các ngươi hải thứ nhất, lại là thế nào thông qua đâu đột nhiên? Lịch Vân Hề ánh mắt đối mặt cái kia cái bàn tử, chú ý hắn thần sắc. Bàn tử bình tĩnh đối lên Lịch Vân Hề con mắt, sau đó nói, ta nhiều như vậy thuộc hạ, tùy tiện đi thử xem, đều có thể bảo vệ ta. Đám người xem thường nhìn xem hắn, thế nhưng là chỉ có Lịch Vân Hề con mắt thanh lãnh, có đúng không? Đột nhiên trường kiếm trong tay của nàng liền rung động bàng bạc linh lực, vây tay một cái nhắm ngay bản tử liền quyết đoán bổ xuống. Bản tử còn đang ngạc nhiên bên trong, một đôi con ngươi đột nhiên co vào biến thành thụ điểu. Lịch Vân Hề bản đến so xét trường kiếm càng là không chút do dự liền chém xuống. Bản tử không có chút nào chạy trốn năng lực, bị trực tiếp đánh thành hai nửa. Máu tươi dần dần đám người một mặt, bọn họ toàn bộ kinh hãi thối lui. Sau đó sợ hãi nhìn xem Lịch Vân Hề, ngươi cũng không nhìn thấy vừa rồi bản tử đôi mắt biến hóa, chỉ cảm thấy Lịch Vân Hề điên. Vợ ơ y ma giết đồng bạn mình, ngươi vợ ơ y ma giết hắn, những người kia toàn bộ rời xa Lịch Vân Hề, cảm thấy nàng mới là khảo hạch bên trong nguy hiểm. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao nói nguy hiểm nhất đồ vật là người. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại trực tiếp thu hồi trường kiếm, thản nhiên nhìn bọn họ một chút, ta chuẩn bị tự mình một người đi thôi, các ngươi tùy tiện. Đi một mình mặc dù nguy hiểm, có thế là đồng dạng cũng có thể đề cao xác suất thành công. Đây không phải vừa mới cái kia nữ tử nói sao, ngươi còn tự mình một người đi, ngươi giết người, chúng ta muốn giết ngươi. Cái kia dễ dàng hỏng mất nam nhân nhìn xem Lịch Vân Hề, kém chút sợ quá khóc nói. Lúc đầu khảo hạch này liền dễ dàng để cho người ta tinh thần căng cứng, tán loạn. Tuy ý chỉ cần các ngươi đánh thắng được ta. Lịch Vân Hề khiêu khích lại lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, liền lạnh lẽo cô quảng quay người rời đi. Quả nhiên, đám người liền lưu cũng không dám lưu nàng. Tuy nhiên lại cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thằng đến nhìn xem Lịch Vân Hề hoàn toàn biến mất bóng lưng lúc, trong đó một cái vẫn không có nói chuyện nữ nhân liền chẳng thèm ngó tới nói, nữ nhân này xem xét liền không là vật gì tốt. Nhưng là vừa mới dứt lời, lúc này chỉ nhìn thấy cái kia nhìn qua sách nữ nhân đột nhiên thét lên hướng về Lịch Vân Hề phương hướng đổi tới, ta theo nàng cùng đi đám người chấn kinh, còn chưa kịp phản ứng. Liền dư quang chú ý tới vừa rồi cái kia bản tử chết đi mặt đất nơi nào còn có bản tử thi thể, dĩ nhiên là một đống màu đen nhúc nhích co rúm toàn thân điểm đỏ quái vật, này mặt bộ dữ tợn đáng sợ, một há to mồm nảy nở, lít nha lít nhít răng lộ ra. Đợt, các bạn đọc, ta là hoa manh hẳn giống, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hệ chặt công chúng số. Đạ tù dẻ duệ đủ các bạn đọc nhanh chú ý a. Chương 4644, Lịch Vân Hề 244. A cái kia hỏng mất nam nhân phát ra thét lên gà đồng dạng thanh âm, thối lui. Những người khác cũng là sắc mặt toàn bộ trở nên trắng bệnh. Tại sao có thể như vậy mà cái kia hướng về Lịch Vân Hề đuổi theo nữ nhân, đương nhiên cu nở dê tìm không được cờ nữ A Lịch Vân Hề thân ảnh. Nàng khóc rút nước mắt đi trở về, đều tại các người. Đuổi chạy một cái có thể bảo hộ chúng ta cường giả. Trong chúng ta lăn lộn quái vật, bọn chúng có thể biến thành người bộ dáng. Các ngươi đều nguy hiểm, nàng kinh khủng nhìn xem còn thừa đám người sau đó giống to. Chỉ có nàng là người, nàng là người, nàng có thể bảo hộ ta. Mới vừa nói Lịch Vân Hề không là đồ tốt nữ nhân, cu nở dê là đồng dạng sợ hãi nổi lên. Không sai, lại có hất lên ra người quái vật. Tuy nhiên lại bị nữ nhân kia lập tức nhìn thấu đồng thời chém chết. Nói rõ nàng thực lực rất cường đại. Vừa rồi bọn họ vờ ơ y ma nói muốn giết nàng, nàng mới là duy nhất đã chứng minh mình không phải là quái vật mà là nhân loại người. Không có việc gì, một nhóm người bên trong nên chỉ có một cái quái vật. Cái kia tuấn mỹ âm thanh nam nhân truyền đến, hắn nhìn xem nữ nhân kia an ủi, các ngươi suy nghĩ một chút, tất nhiên nữ nhân kia có thể phát hiện quái vật. Những người khác nếu như cu nở dê là quái vật không phải cũng là bị nàng giết, tất nhiên quái vật đã bị tìm đến. Nói rõ chúng ta còn thừa đều là nhân loại. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần ở cùng một chỗ không muốn tách ra là được. Nghe nói như thế, tất cả mọi người biểu tình kinh hoàng mới bắt đầu dễ chịu một chút. Nhưng là nghĩ đến bị bọn họ cưỡng chế di rời Lịch Vân Hề, vẫn là cảm thấy hối hận không thôi. Dù sao dựa theo vừa rồi tình huống, đi theo Lịch Vân Hề, nhất định có thể ra ngoài tìm tơ ý điểm cuối cùng. Tất cả mọi người vẫn là nghi hoặc. Đến cùng Lịch Vân Hề là làm sao phân tích ra quái vật đến, kỳ thật có 3 điểm có thể phân tích, đệ nhất chính là cơ bản nhất, cái kia cái bản tử cũng không nhận ra Lịch Vân Hề. Đệ nhị liền là lại Lịch Vân Hề nhìn thấy bản tử LN đầu tiên lúc liền cảm thấy rất kỳ quái, dù sao như thế người, nàng đã sớm kết luận sống không quá cửa thứ hai. Không sai, cửa thứ hai bản tử liền đã chết. Đệ tam chính là, tại trải qua cùng loại sự tình về sau. Quỷ yêu đóng vai qua nàng thân nhân, cho nên Lịch Vân Hề đối với cái này loại huyền hóa đã là sâu ghét cay ghét đáng tuyệt. Đồng thời, đã có thể ở trong đó phát giác, dị vật đóng vai nhân loại cùng nhân loại bình thường khác biệt. Đây chính là kinh lịch chỗ tốt rồi, bởi vì trải qua, cho nên nàng so khác người càng thong dong bình tĩnh. Tại vượt qua chỗ ngoặt về sau, Lịch Vân Hề liền biết rồi còn thừa người là đuổi không kịp nàng. Bởi vì mê cung một cái rẽ ngoặt chính là một cái tách ra khu vực, nhưng là lần này Lịch Vân Hề chuyển biến về sau lại kinh ngạc phát hiện mình phía trước là một đầu đường thẳng. Lịch Vân Hề cười, bởi vì nàng rốt cuộc tìm được đi đến điểm cuối cùng mấu chốt. Cái kia chính là chém giết một cái quái vật, tới gần điểm cuối cùng đường, liền sẽ gần một chút. Đại khái 100 mét chỉ đường, một cái rẽ ngoặt về sau, tiếp tục là mê cung. Lịch Vân Hề minh bạch, cho dù là mê cung, nàng QNZ nhất định rời xa vừa rồi đám người kia rất xa xôi. Khả năng còn không chỉ vừa rồi cái kia 100 mét khoảng cách, thế nhưng là cái phương hướng Na Y nhất định tới gần điểm cuối cùng. Vân Hề đột nhiên, sau lưng một thanh âm quen thuộc truyền đến. Lịch Vân Hề khỏe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có nụ cười quỷ dị, từ bị động người biến thành ke truy xa thở là cảm giác gì thực sự là tương đối có ý tứ chứ. Lịch Vân Hề quay đầu, nhìn xem đâm đầu đi tới Khúc Nhan, kinh hỉ nói, Khúc Nhan thúc thúc. Khúc Nhan nghi hoặc nhìn chung quanh, Vân Hề, ngươi làm sao ở nơi này? Sau đó cũng là thở phào nhẹ nhõm nói, may mắn, còn có thể gặp lại ngươi. Ta cho rằng biến mất về sau, thì sẽ không gặp lại các ngươi. Chương 4645, Lịch Vân Hề 245. Khúc Nhan thúc thúc có đụng phải những người khác sao? Lịch Vân Hề cười cười, cũng không có những gì thường khác. Chỉ bất quá trong lòng lại là hiểu rồi, thứ này còn có thể biết chỗ có bọn họ trong mê cung chuyện phát sinh. Xuyên tạc tới gần Lịch Vân Hề, sau đó lắc đầu, không có, ngươi là của ta cái thứ nhất gặp phải người. Chúng ta nên còn có thể gặp phải những người khác gá ân. Lịch Vân Hề nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn chung quanh, làm bộ vô ý hỏi, Khúc Nhan thúc thúc biết rõ thông quan cửa ải yêu cầu là cái gì không biết rõ, trong này có loại đồ vật này. Khúc Nhan đột nhiên trở nên gánh nặng, vừa rồi ta đã thông qua được một cửa, vật kia biến thành mục tử bộ dáng. Nếu như không phải là bởi vì ta và mục tử bọn họ cùng một chỗ lịch luyện lâu như vậy, quan hệ giống như thân sinh huynh đệ tỷ muội không sai biệt lắm, thật đúng là kém chút bị lừa. Chờ phản ứng lại về sau liền nhịn không được nhìn xem Lịch Vân Hề nói, Vân Hề vừa rồi cũng gặp phải vật kia sao ân, bất quá may mắn QNZ là người quen. Ta đang nghĩ, mê cung này đến cùng bao dài chúng ta còn sẽ gặp phải bao nhiêu vật như vậy mới có thế đến điểm cuối. Lịch Vân Hề có chút ngưng lông mày. Mà Khúc Nhan lại là vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi bộ dáng nói, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Khúc Nhan thúc thúc. Đột nhiên, Lịch Vân Hề tràn đầy nghi hoặc hỏi, vì sao ngươi không hỏi xem liên quan tới mụ mụ sự tình? A Khúc Nhan còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó thần sắc có lập tức biến có chút không hiểu, hiện tại không thích hợp lắm hỏi những vấn đề này, ta muốn trở ra ngoài hỏi lại ngươi. Đột nhiên, Lịch Vân Hề nghịch ngợm cười cười, vậy ngài không nghi ngờ, ta là vật kia sao? Ta tin tưởng ngươi không phải. Khúc Nhan một bộ 10 điểm tín nhiệm Lịch Vân Hề bộ dáng. Lịch Vân Hề lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thế nhưng là, ta hoài nghi Khúc Nhan thúc thúc ngài là thế nào xử lý. Đột nhiên, hai cái người khí chàng bắt đầu trở nên quỷ dị khó lường. Vì sao? Khúc Nhan tỉnh táo nhìn xem Lịch Vân Hề, Vân Hề tại sao có thể hoài nghi ta? Bởi vì, đệ nhất, nếu là thật sự Khúc Nhan thúc thúc nhất định sẽ hỏi mẹ ta sự tình, cứ việc tình huống bây giờ. Đệ nhị, nếu là thật sự Khúc Nhan thúc thúc nhất định sẽ hoài nghi ta thật giả, đây là nhân chi thường tình, cho nên hỏi mẹ ta sự tình còn có thể đồng thời khảo nghiệm ta. Thứ ba, Khúc Nhan thúc thúc cùng ta mới quen, cũng không có nhiệt tình sẽ trực tiếp đập bả vai ta, không phải sao? Lịch Vân Hề thanh âm thăm thẳm truyền đến. Nghe nói như thế, đối diện Khúc Nhan quả nhiên duy trì không được, nó đột nhiên sắc mặt có chút mơ hồ và mẹo, thật không tốt chơi, ngươi liền nhanh như vậy phát hiện. Không, là các ngươi thuật ngụy trang quá kém. Ta mới vừa đột phá một cửa, như thế nào có thể có sao nhanh gặp phải người quen? Các ngươi hành vi quá tận lực, tối thiểu cũng phải để ta buông lỏng cảnh giác trước cá. Lịch Vân Hề hề hoài khiêu mi. Sau khi nói xong liền trực tiếp móc ra trường ca kiếm, nụ cười liền đột nhiên trầm xuống, ánh mắt nhìn xem đối diện Khúc Nhan, tràn đầy băng lãnh, như vậy, nên lộ ra ngươi nguyên hình á? Hoa, đối diện Khúc Nhan nghe nói như thế, toàn bộ đều kích động đánh tới, ngươi so ta tưởng tượng cảnh giác cao hơn, đáng tiếc. Ta cũng không phải phía trước tên phê vở ở tờ kia. Mà ngươi QNZ sống không qua cửa ải này. Sau khi nói xong cả người liền cởi bỏ ra người, lộ ra có thế đen xỉ con rơi đầu, hạ thân sáu cái móng vuốt vật thể nhìn xuống trên mặt đất, một đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm nàng. Cùng trước đó đến quái vật đã lớn lên không giống nhau, chỉ sợ thực lực tờ S, các bạn đọc, ta là hoa manh hạt giống, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí A-T-T, ủng hộ tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hệ chặt công chúng số, đạ tù giải duệ đủ các bạn đọc nhanh chú ý A. Chương 4646, Lịch Vân Hề 246. Lịch Vân Hề tay cầm trường kiếm tránh khỏi đến, nhìn xem sâu ngã xuống đất biến thành xấu xí phảng phất ngạc ngư sáu đầu chân đồ vật, ghét bỏ nói, xấu xí đồ vật, tới đi bị kêu là xấu xí đồ vật, quái vật hiển nhiên phẫn nộ rồi, gào thét liền hướng về Lịch Vân Hề lần nữa phóng đi. Lại không nghĩ rằng đối diện Lịch Vân Hề thân hình không động, sau đó ánh mắt băng lãnh cùng trầm tĩnh nhìn xem nó, trường kiếm trong tay tản mát ra năng lượng cường đại, hạ thần cấp bậc sức chiến đấu có thế không có nói giỡn. Khóa chặt lại đối diện quái vật liền trực tiếp bổ tới, quanh quái vật đầu dễ như trở bàn tay liền bị chém đứt thành hai mảnh. Dòng máu màu xanh lục vẩy ra, Lịch Vân Hề thu hồi đao đến sau đó quay người, quả nhiên nhìn xem phía trước mê cung lại biến thành một đường thẳng. Trực tiếp nhìn cũng không nhìn mặt đất quái vật thi thể, hướng về thẳng tắp chô mê cung đi. Tiếp tục như vậy, tìm thơ y điểm cuối cùng hẳn là rất dễ dàng. Chỉ là vấn đề là, phải biết dạng này cửa ải, rốt cuộc có bao nhiêu nhốt bất quá, lại lo lắng băng ly các nàng không biết làm sao dạng Bạch Vũ còn có Nam Yến Tuyết, bọn họ gặp được cái dạng gì đối thủ đâu có thể hay không, gặp phải biến thành bản thân quái vật không sai. Lúc này Nam Yến Tuyết đi một mình tại tràn đầy màu xám vách tường mê cung bên trong, sau đó liền đột nhiên thấy được một vòng màu trắng bóng hình xinh đẹp, cái kia mặt bên không cần xem lần thứ hai hắn đều có thể biết là người. Nào! Vân Hề Nam Yến Tuyết vội vàng chạy tới, thế nhưng là ai biết nhưng như cũng là ba cái trùng lập đúng sai cửa vào. Hắn Tuấn Mi nhíu chung một chỗ, nhớ tới mới vừa rồi cùng Vân Hề bị cưỡng chế tính tách ra. Chẳng lẽ nàng trở lại sau đó cu nở dê cùng những người khác đi rời ra Vân Hề ngươi ở đâu Nam Yến băng đổi qua hai cái chỗ ngoặt về sau, rốt cục thấy được Lịch Vân Hề. Lúc này Lịch Vân Hề phảng phất còn đang tìm tòi mê cung môn đạo, nghe được thanh âm này lập tức quay đầu, sau đó liền đối mặt Nam Yến Tuyết con mắt. Kinh hỉ nói, Nam Yến Tuyết sau đó liền vào bước chạy tới, rốt cuộc tìm được ngươi. Nam Yến băng nhìn xem Lịch Vân Hề. Tại phát hiện nàng không có nhận đến tổn thương gì sau mới thở dài một hơi. Ánh mắt rơi vào nàng lo lắng trên khuôn mặt lúc, trong lòng có chút dị dạng sẽ qua, không nghĩ tới trong tiêu thất mê cung chúng ta còn có thể gặp phải. Vân Hề, thật tốt. Nam Yến Tuyết tay có chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ nâng lên Lịch Vân Hề khuôn mặt. Lịch Vân Hề cũng là nhẹ nhàng bắt lấy Nam Yến băng đại thủ, sau đó nhẹ nhàng tới gần hắn, rúc vào trong ngực hắn, có ngươi bô y tiếp ta. Thật tốt Nam Yến Tuyết con mắt có chút lấp lóe, cũng không có rôi ra bản thân tay đáp lại, ngược lại là không nhanh không chậm đẩy ra nàng. Vân Hề, chúng ta đi tìm những người khác ca ân. Lịch Vân Hề gật đầu, sau đó nhìn Nam Yến Tuyết, phảng phất có chút khó mà mở miệng nói, ngươi vừa rồi sao không ôm ta ngươi không thích ta sao. Lịch Vân Hề có chút thất lạc bộ dáng. Nam Yến Tuyết lại là nhẹ nhàng mím môi, không phải. Vậy thì vì cái gì Lịch Vân Hề nghi hoặc? Bởi vì Nam Yến Tuyết đột nhiên nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu ám quang, nếu như không là hướng về phía mặt nàng không xuống tay được, ta chỉ sợ sẽ không nhường ngươi sống đến bây giờ, bất quá đã đủ. Trong tay hắn bàng bạc yêu lực nhắm ngay đối mặt Lịch Vân Hề đánh tới, toàn bộ mê cung tường xám đều bị đánh ra một cái hố. Mà trên mặt đất quái vật cũng là lộ ra nguyên dạng, một đầu xà mỹ nữ. Ngụy trang nhân loại, tối thiểu cũng phải thẩm thấu trong đó tình cảm. Mới có thể biết ngụy trang hắn tinh túy. Hắn ưa thích Lịch Vân Hề, tỉnh táo cơ trí, trong mắt mang theo kiên định không thay đổi ánh sáng. Tiếp tục. Chương 4647, Lịch Vân Hề 247. Phần này ánh sáng phảng phất như là tỉnh táo đến sẽ không vì bất luận cái gì tình cảm dừng lại đồng dạng. Như thế nào lại đối với hắn lộ ra mong đợi cùng chờ mong ánh mắt đến quả nhiên, Nam Yến Tuyết phía trước QNZ xuất hiện một đầu da y đường dài. Nguyên lai đây chính là biến mất mê cung khảo hạch Nam Yến Tuyết cũng là hiểu rồi quy tắc. Mà lúc này một bên khác Bạch Vũ cũng là mới vừa đánh chết một con quái vật, hắn ngạo kiều khinh thường nhìn chằm chằm cái kia đống loạn thất bát tao quái vật sau đó nói, ta và chủ nhân có cảm ứng, ngươi còn muốn biến cái hình người liền lừa qua đại gia ta, thực là chuyện tiếu lâm. Cho nên nói, một người tỷ lệ thành công sẽ rất cao nhiều, chỉ chẳng qua nếu như thực lực không mạnh, một người đối mặt quái vật cũng là 10 phần nguy hiểm. Liên cung một đám người tỷ lệ thành công sẽ rất thấp, nhưng là đối mặt quái vật cùng một chỗ đối kháng, cho nên sống sót độ an toàn liền cao một chút. Đáp án không biết thời ra, Lịch Vân Hề thế như trẻ tre, cơ bản không có thể lừa qua nàng quái vật. Trừ bỏ cái kia biến thành Nam Yến Tuyết quái vật để cho nàng hơi dừng lại chốc lát, không phải không nhận ra, mà là nhìn xem hắn cảm thấy có loại đặc thù tình cảm ở trong lòng đồng dạng. Lịch Vân Hề là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một đường đến điểm cuối. Cuối cùng mới phát hiện, bản thân vợ ơ y ma thực toàn bộ gặp được là quái vật, mà không phải là chân chính băng ly các nàng. Nhưng là bọn họ đâu lại có hay không có thể gặp dự hóa lành điểm cuối cùng nơi này là mộ huyệt lô hồng chỗ, một gian thạch thất rốt cục, Khúc Nhan đám người đi ra, còn có Nam Yến Tuyết mấy người. Khúc Nhan trên người mấy người tràn đầy vết máu, đặc biệt là Yến Băng, phần eo một cái đại lỗ thủng, bị Khúc Nhan còn có Thái Linh Dương đỡ lấy, bên cạnh Điệp Ngữ hùng hùng hổ hổ, này cũng không nhận ra ta, ngươi ngốc tử á bất quá lại khóc thành nước mắt người, ngươi có thế không nên gặp chuyện xấu. Mới cửa thứ ba đâu để cho ta đi. Lịch Vân Hề nhìn xem nàng, sau đó từ trong ngực móc ra đan dược, đây là cầm máu còn có chữa trị thuốc bột cùng khẩu phục đan dược. Điệp Ngữ nhìn thấy Lịch Vân Hề cho đan dược qua khóc lên, tạ ơn Vân Hề, chúng ta đan dược vừa vặn đã toàn bộ dùng hết rồi. Yên tâm đi, thực lực của hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết. Lịch Vân Hề cười nói, nếu là, Yến Băng thương thế chỉ là thoạt nhìn tương đối nặng. Kỳ thật bôi lên thuốc trị thương sau một ngày thời điểm liền có thể sinh long hoặc hổ. Yến Băng nghe được Lịch Vân Hề lời nói, cũng là nhìn xem Điệp Ngữ cười nói, đu nở dê vờ ơ y a nghe được không, ta nói ta không sao, ngươi cái này đổ ngô cờ còn chưa tin. Lại nói lúc này, Lịch Vân Hề cũng là cùng Nam Yến Tuyết đối mặt bên trên. Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau một chút, không nói gì. Nhưng lại Nam Yến Tuyết hướng về nàng từng bước một đi tới, ánh mắt nghiêm túc tĩnh mịch. Có gặp được ta sao? Lịch Vân Hề nhìn xem chân thực Nam Yến Tuyết, tự nhiên cũng nghĩ đến mình ở bên trong đã từng đụng phải. Ân, ngươi đây. Lịch Vân Hề đột nhiên cười. Nhìn xem nàng cười dung nhan, Nam Yến Tuyết nghi hoặc mà kinh ngạc, bất quá lại sắc mặt đột nhiên cứng ngắc khó nhìn lên. Vì sao cười? Chẳng lẽ là bên trong cái kia ta làm cái gì bất nhã sự tình sao? Nếu như vật kia phá hủy mình ở Vân Hề trước mặt hình tượng, hắn nhất định sẽ không nhịn được nghĩ hủy cái này tiêu thất mê cung. Không phải. Lịch Vân Hề lắc đầu, mà là lại là hai cá nhân tài năng nghe được thanh âm nói, chỉ là phát hiện, người rất tô tờ Nam Yến Tuyết nhưng lại chưa bao nhiêu vui vẻ, đơn giản là Lịch Vân Hề nhìn thấy cái kia hắn, nhất định 10 điểm không tốt. Vật kia vờ ơ y ma giả mạo hắn mặt tổn thương Vân Hề, hắn liền hận không thể nghĩ muốn hủy diệt nơi này. Đợt, các bạn đọc, ta là hoa manh hẳn giống, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí tờ, ủng hộ tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo. Nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hệ chặt công chúng số, đạ tù rẻ duệ đủ các bạn đọc nhanh chú ý A. Chương 4648, Lịch Vân Hề 248. Lịch Vân Hề nhưng lại không hiểu, bản thân khen hắn, làm sao hắn ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi sắc thực, trong tiêu thất mê cung Nam Yến Tuyết chuyên chế bá đạo, cùng Nam Yến Tuyết hoàn toàn tương phản. Tại giết nó về sau, nàng mới càng thêm cảm thấy Nam Yến Tuyết tốt rồi. Tiêu thất mê cung thuật ngụy trang sơ hở còn tính là nhiều, bởi vì khảo hạch mới ở phía trước, cho nên cũng không phải là khó khăn. Trong góc, đồ đông thanh âm chậm rãi truyền đến. Mọi người thấy hắn, liền nhớ tới vị này mang tính then chốt nhân vật bình thường. Quả nhưng đã bình yên vô sự thông qua được cửa ải. Các ngươi là làm sao thông quan á? Ta rất hy hệ u kỳ. Đột nhiên, băng ly một mặt thanh âm hưng phấn truyền đến. Nghe nói như thế. Bên cạnh Bạch Vũ liền hề phải giải thích, còn có thể thế nào, chỉ cần tiếp xuống gặp được người coi như quái vật giết chứ, mặt sắp tử vong trước mắt nó kiểu gì cũng sẽ hiện thân. Kết quả rốt cuộc là nhân loại còn muốn quái vật, liền rất rõ ràng. Đám người, không nghĩ tới giải quyết đáp án đơn giản như vậy thô bạo. Băng Ly nhưng cũng là nói, nếu như là quái vật mà nói, nó kiểu gì cũng sẽ xuống tay với ngươi. Cho nên gặp được mỗi người ta đều ngốc bạch ngọt đi tin tưởng hắn. Chỉ chốc lát sau, những quái vật kia liền nhịn không được tự tin muốn giết ta, cuối cùng liền bị ta giết ngược. Ha ha ha ha, đây đều là thực lực là điều kiện tiên quyết tình huống dưới, các ngươi mới có thể làm như vậy. Nhìn xem còn có bao nhiêu người có thể đột phá tầng cuối cùng mê cung. Lộ ra đến đột nhiên, đồ đông thanh âm lần nữa truyền đến. Tất cả mọi người mới nhìn giao lộ, lâu như vậy đều không có người đi ra. Chẳng lẽ, đều đã chết sao có người đi ra thanh âm? Đột nhiên, Nam Yến Tuyết có chút trầm giọng nói. Sau đó tất cả mọi người nhìn sang, liền nhìn xem ba bốn người trẻ tuổi đi ra. Lại có người quen. Lịch Vân Hề nhìn xem cái kia bản thân cái thứ nhất giao lộ đụng phải cái kia đọc qua Thương Hải Kính sách nội dung nữ tử. Nữ tử nhìn thấy Lịch Vân Hề cũng là lúc đầu tinh bị lực tấn cảm giác mệt mỏi đột nhiên biến mất, hướng thẳng đến Lịch Vân Hề cao hứng lao đến, ngươi còn sống, thật tốt. Bạch Vũ đám người không nghĩ tới Lịch Vân Hề lại còn có thể ở Thương Hải Kính nhận biết người, sau đó liền nhìn xem Lịch Vân Hề lúc này mặt không chút thay đổi nói, không quen. Xác thực không quen, thế nhưng là hiển nhiên nữ tử cực kỳ nhiệt tình, hướng thẳng đến bọn họ lao đến, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy sống sót người, quá tốt rồi, đồ bên trong thật đáng sợ. Nàng hiển nhiên còn có chút lòng còn sợ hãi, sau đó tiếp tục xem Lịch Vân Hề nói, thật xin lỗi à. Ngay từ đầu chúng ta cũng không tin ngươi. Đối với không thèm để ý sự tình, ta cũng không quá nhớ kỹ. Lịch Vân Hề nhìn xem nàng, thẳng thắn. Nữ tử sắc mặt khó coi mấy phần, sau đó nhìn Nam Yến Tuyết đám người, mắt sáng rực lên, các ngươi cũng là cùng một chỗ sao thật là lợi hại. Vợ ơ y ma sống sót nhiều người như vậy, ta có thể đi theo các ngươi sao băng lì đám người sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Dù sao cái này nha cu nở dê ra mặt quá dày rồi a, đặc biệt là vừa rồi, còn giống như đã từng cùng nhà mình chủ nhân, Vân Hề nháo không thoải mái qua. Lúc này Yến Băng đã xử lý vết thương, sau khi ăn xong Lịch Vân Hề đan dược về sau, sắc mặt liền khôi phục hồng nhuận phơn phất không ít. Hắn ánh mắt nhìn nữ tử kia cũng là có chút xa cách nói, vị tiểu thư này, chúng ta cùng ngươi cũng không quen, ngươi dạng này đi theo chúng ta chỉ sợ không phải thỏa. Bị tất cả mọi người cự tuyệt. Nữ tử liền có chút sán sán hiểu lúng túng, kỳ thật ta cu nở dê không là một mình vào đây. Chúng ta cu nở dê có rất nhiều người, chỉ là không biết bọn họ hiện tại. Nàng vừa mới dứt lời, Tiêu Thất Mê cung cửa vào tiện tiện truyền đến tiếng bước chân. Vân Hề cùng Vân Trì, ra ngoài Thương Hải Kính, không sai biệt lắm liền có thể gặp mặt, nuôi văn A. Chương 4649, Lịch Vân Hề 249. Phảng phất một môn phái nhân vật. Bọn họ lúc này cũng rất giống đã thụ thương không ít, sắc mặt có chút khó coi. Cái thứ nhất trưởng giả hơi đỡ một ít, trừ bỏ tóc có chút lộn xộn thoạt nhìn chật vật bên ngoài, nhưng lại không có bị thương gì. Lúc này ngẩng đầu nhìn Lịch Vân Hề đám người, tự nhiên cu nở dê nhìn thấy vừa rồi nữ tử, lão giả liền mở to hai mắt nhìn nói, lệ lệ nhị sư thúc lúc này gọi là lệ lệ nữ tử lập tức hướng về đầu kia đám người bổ nhào qua. Chỉ bất quá nhìn xem đã thiếu mất một nửa nhóm người sau liền nhịn không được chấn kinh, tam sư thúc bọn họ đâu, lão giả lắc đầu, bọn họ ai xem ra là không thể đi ra, lệ lệ cu nở dê là không dám tin, sau đó nói, tại sao có thể như vậy, nếu như chúng ta có thể cùng một chỗ tốt rồi, tam sư thúc cũng sẽ không có sự tình. Nếu như cùng một chỗ, cũng không phải Tiêu Thất Mê cùng. Lão giả sau khi nói xong liền ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề đám người. Mới vừa mới phát hiện lệ lệ cùng với bọn họ, liền nghi hoặc hướng về phía cái kia lệ lệ nói, bọn họ là lệ lệ nghe nói như thế, liền lập tức giải thích, nhị sư thúc, bọn họ thật là lợi hại, là ta mới quen cường giả. Lịch Vân Hề đám người, bọn họ xác định nói qua nhận biết nàng quả nhiên, cái kia nhị sư thúc cảnh giác nhìn một Lịch Vân Hề, sau đó liền đi tới chào hỏi, các ngươi tốt, chúng ta là Tu La Đại Lục Bắc Đấu Tiên Môn. Đại lục khác người Lịch Vân Hề đám người ngẩn người. Đối phương phảng phất biết rõ Lịch Vân Hề đám người sẽ là như thế này biểu lộ, sau đó cái kia nhị sư thúc liền giải thích, cũng là tu tiên giới xung quanh đại lục, cái này Thương Hải Kính thông đạo là ngẫu nhiên, chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ tiền đến, đều là đang tìm ra đi khóc tin tưởng mấy vị cũng là a không phải, chúng ta là chủ động tiền đến, nghe nói bên trong có bảo bối. Bạch Vũ ngay thẳng nhìn xem mấy người nói, Băng Ly đối với hắn im lặng, sau đó liền lạnh lùng một lần nữa hướng về phía lão giả nói, trong Thương Hải Kính nguy cơ trùng trùng, bèo nước gặp nhau không được thâm giao, các vị bảo trọng. Càng là ngay thẳng, sau đó trực tiếp quay người nhìn xem đồ đông, chúng ta đi thôi. Lịch Vân Hề mấy người cũng không ngăn trở loại này ngay thẳng, dù sao bọn họ cùng vị này nhiệt tình lệ lệ cũng không quen thuộc gã quả nhiên, Bắc Đấu Tiên Môn đám người ngẩn người. Liền nhìn xem Lịch Vân Hề đám người vờ ơ y ma hướng thẳng đến cửa đá cửa ra phương hướng đi, cũng không có cùng bọn họ kết giao bằng hữu dự định. Đám người này cu nở dê qua cuồng vọng đi, một vị đệ tử nhịn không được nói. Nhị sư thuốc sắc mặt cu nở dê là có chút khó coi, bất quá cũng là không nói gì, dù sao loại này hiểm cảnh, giống như vừa rồi tiêu thất mê cung, càng nhiều người càng không an toàn. Đối phương nhân số đã không ít, đương nhiên không cần biết bọn hắn. Lệ lệ là thế nào cùng bọn họ đi cùng một chỗ? Đột nhiên, nhị sư thúc nói. Nghe nói như thế, lệ lệ liền đem tại trong tiêu thất mê cung sự tình nói, có chút xấu hổ nói, kỳ thật ta cũng là mới ra đến thời điểm cùng bọn họ nói hai câu nói y, cũng không tính nhận biết. Người A nhị sư thúc bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra là bọn họ bị lệ lệ nói gạt, tình cảm đám người kia từ lấy ngay từ đầu liền cũng không nghĩ phải biết người xa lạ. Nhìn xem Lịch Vân Hề đám người biến mất địa phương, nhị sư thúc nhân tiện nói, đi, đằng sau còn có mới khảo hạch, lần này chớ không cần ít người. Chỉ bất quá đi đến tiếp xuống cửa thứ ba, bọn họ mới phát hiện cùng nghĩ không hợp thói thường. Bởi vì ra mộ huyệt về sau, liền phát hiện chung quanh cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. Trước mắt phát hiện một đầu ra y trường tiểu, cầu phía dưới là lửa cháy hương hực, này trong thời gian vô số màu đen hồn thể bay ra. Tránh cho hiện tại mỗi ngày đổi mới rối loạn, quân hỏa về sau đổi mới đổi thành xế chiều mỗi ngày 6:00-4 canh, dạng này thời gian dư giả không có chế cảng hiện tượng, mọi người nuôi sao sao đát. Chương 4650, Lịch Vân Hề 250. Đồng thời, những cái kia hồn thể vờ ơ ý mà có thế công kích bọn họ. Bọn chúng phảng phất lệ quỷ một dạng từ hỏa diễm bên trong vọt ra, hướng về đi ở trên cầu người điên điên cuồng công kích. Trung quanh không có cái gì, chỉ có cái này một mảng lớn nham tương còn có biển lửa, Lịch Vân Hề bọn người ở tại phía trước một khoảng cách, đằng sau lệ lệ một đoàn người còn có thể nhìn xem không gần không xa bọn họ. Bởi vì trong nham tương bay ra ngoài màu đen đú linh còn có thể công kích bọn họ nguyên nhân, hai cái đội ngũ đều đi không xa. Cái này lại là thứ quỷ gì? Lúc này Bạch Vũ một bên công kích tới U Linh, một bên lớn tiếng nói. Lúc này chỉ có Đồ Đông tương đối nhàn nhã theo ở phía sau, những cái kia linh hồn thể vờ ơ y ma không công kích hắn, mọi người mới nghĩ đến Đồ Đông cũng là U Linh, thế là liền cũng không lời. Đồ Đông ung dung tự tại, sau đó nhân tiện nói, nhìn đến phía giữa y hỏa sau đó là thế gian xếp hạng thứ ba Niết Bàn chi hỏa. Nếu như rớt xuống, liền sẽ bị dung nguyên thần đều không thừa. Đám người, loại thời điểm này tại phía sau bọn họ nói loại chuyện này, xác thực không phải cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này chung quanh nhiệt độ cao không hợp thói thường, khoảng chừng vừa nhìn vô tận nham tương biển lửa, không chung là âm u hắc vụ ép rất thấp, trước sau cầu cũng là bị hắc vụ hủy khoảng cách, đám người đi 3 mét mới có thể thấy được phía trước cầu vị trí. May mắn nham tương bay tới U Linh thực lực đối với bọn họ mà nói không tính quá cao, cho nên không đến mức thực thúc thủ vô sách. Tiếp tục như vậy từ xuống dưới không có biến động mà nói, cửa này thi đấu phía trước biến mất mê cung đơn giản rất nhiều. Thế nhưng là Lịch Vân Hề cảm thấy chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì đây không phải cầu treo, hai bên có hàng rào. Mà là đơn giản nhô lên một đầu đường đất đá, đồng thời chỉ có thể hai người đứng một loạt, nếu là đánh đấu, chỉ có thể một người đứng một vị trí không thể đặt song song. Đột nhiên, đứng ở phía trước nhất Minh giận nhịn không được phiền muộn truyền đến. Nói cho các ngươi biết một cái rất không may tin tức, phía trước cầu đang thay đổi hẹp. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia rõ ràng giảm bất đồng dạng trên cầu, có chút im lặng. Đám người đi đến, phát hiện quả nhiên, dưới chân cầu từ lúc đầu có thể dung hạ hai người độ rộng biến thành một người độ rộng. Dạng này chiến đấu, ứng phó những u linh kia, đã có chút câu nệ, bất quá còn tại có thế đủ trong giờ y han ở chi u đư nở dê. Sợ là sợ. Cầu kia sẽ còn tiếp tục nhỏ lại, loại này lo lắng không phải trống không, bởi vì, đang tiếp tục đi thôi 100 mét về sau, bọn họ phát hiện cầu còn tại co lại hẹp tư thế. A, đột nhiên bọn họ hậu phương truyền đến một tiếng hét thảm, là cái kia Bắc Đấu Tiên môn đệ tử, trong đó có một cái trực tiếp từ trên cầu bị U Linh kéo xuống dưới, hắn tiến vào trong nham tương về sau liền lập tức triệt để hòa tan. Sư huynh lệ lệ tiếng kinh hô thanh âm truyền đến. Cẩn thận! Lệ lệ lúc này cái kia nhị sư thúc đứng ở lệ lệ sau lưng bảo hộ lấy nàng, cho nên lệ lệ mới bình yên vô sự. Tạ ơn nhị sư thúc. Lệ lệ lòng còn sợ hãi nhìn xem vừa rồi từ phía sau nàng công kích một cái u linh bị nhị sư thúc chạm diệt sau đó nói cảm ơn. Mà nhị sư thúc ngưng lông mày nhìn về phía trước dễ dàng Lịch Vân Hề đám người, thực lực bọn hắn xác thực rất mạnh. Bất quá rất nhiều cũng là yêu tộc khí tức. Về phần Khúc Nhan đám người, hắn căn bản đều nhìn không ra thực lực sâu cạn đến, có thể nghĩ cao hơn bọn họ nhiều. Nghe nói như thế, lệ lệ cũng là mắt sáng rực lên, nhị sư thúc, nếu như chúng ta cùng bọn họ cùng một chỗ, có thể hay không giảm bất thương vong á? Bọn họ sẽ không đáp ứng, đừng suy nghĩ. Hơn nữa tại trong thương hải kính, dựa vào chỉ có bản thân. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ cửa này mấu chốt là cái gì không? Chương 4651, Lịch Vân Hề 251. Lệ Lệ nghe xong, liền suy nghĩ một chút nói, tựa như là niết bàn chi hỏa tân sinh, ở trên mũi đao nhảy múa. Ở trên mũi đao nhảy múa ai cũng không biết ý những lời này, chỉ là nhìn xem càng ngày càng hẹp, chỉ còn lại có một chân mới có thể chứa thân cầu, mặt đám người sắc càng ngày càng ngưng trọng. Ta đi cái này lại nhỏ lại, chúng ta liền muốn tại trong lửa tắm rửa A phía trước Bạch Vũ Hoa Hoa gọi, bởi vì công kích bọn họ U Linh càng ngày càng nhiều. Vừa rồi từ vào tới bắt đầu, đám người liền phát hiện căn bản không thể ngự không phi hành. Đặc biệt là lúc này đỉnh đầu đè thấp hắc vụ, ai cũng không biết nếu như có thể bay lên, bên trong lại có cái gì các ngươi biết rõ vì sao nơi này sẽ có niết bàn chi hỏa sao? Đột nhiên, đằng sau đổ đồng thanh âm truyền đến. Đám người nghi hoặc không hiểu, Khúc Nhan một bên né tránh cái kia U Linh vừa nói, vì sao? Bởi vì, nghe nói biển lửa này là từ một đầu thần phượng thi thể rót thành. Bên trong có một khỏa phượng hoàng nguyên thần, có thế là ai cũng không biết muốn thế nào được cái này miếng phượng hoàng nguyên thần, bởi vì nó ở nơi này nhàm tương chỗ sâu. Đám người, cái này nói không phải giống như chưa nói vậy sao? Dù sao cái này niết bàn chi hỏa căn bản là không thể chạm phải, một khi đụng phải cái kia sắp liền có thể đem người đốt cháy sạch sẽ. Bất quá nói đến phượng hoàng, Lịch Vân Hề đột nhiên nghĩ tới hắc hỏa, khi còn bé hắc hỏa còn bảo hộ qua nàng, phượng hoàng lại tôn quý cũng bất quá hắc hỏa huyết thống rồi a, nhưng là phượng hoàng nguyên thần, đây là cùng với phượng hoàng đời này thực lực tinh túy ở trong đó. Liên cung yêu đan là một dạng. Bất quá phượng hoàng nguyên thần càng thêm chân quý là được. Mà đúng lúc này phía trước Bạch Vũ ở đây kêu lên sợ hãi, đây là muốn luyện tập tiếp xuống mọi người cân bằng lực. Lúc này, hắn đơn chân đạp trên cái kia hơi mỏng hai cái rộng cỡ ngón tay độ cầu. Trường kiếm còn một bên bay múa cùng những u linh kia kháng chiến, đằng sau cùng lên đám người QNZ phát hiện, cầu đã nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Cái này hẳn là cực hạn A. Mục Tử rốt cục nhịn không được thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, mọi người đều trầm mặc, bởi vì căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên mũi đao múa, có thế không có nói giỡn. Lúc này, Đỗ Đông cười khanh khách thanh âm truyền đến. Đám người, mũi đao không bao lâu đám người đều biết trong đó ý nghĩa. Bởi vì, dưới chân cầu đã biến thành phiến mỏng, càng ngày càng mỏng, càng ngày càng mỏng, mỏng đã để chân cũng bắt đầu đau. Ta cảm giác đế dậy đều muốn bị cắt ra. Bạch Vũ hoa hoa kêu to. Đám người cũng là đỉnh đầu mồ hôi đều bị sôi trào nham tương nóng chảy vào con mắt, đồng thời chung quanh U Linh càng ngày càng nhiều, bọn họ đều đã không có thời gian nói chuyện. Mà lúc này hậu phương A cái kia gọi Lệ Lệ nữ nhân tiếng thét chói tai không ngừng mà thanh âm truyền đến. Đám người Úc còn không mang nổi mình Úc nơi nào có thời gian đi xem bọn hắn, chỉ là nhưng trong lòng thì kỳ lạ nữ nhân kia vợ ơ y ma có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng khi nhìn đến mới biết được, lúc này Lệ Lệ hoàn toàn ỷ lại tại nhị sư thúc sau lưng, bắt hắn lại vào áo. Nhị sư thúc bị lắc đung đưa trái phải, dùng linh lực đánh giết những ú linh kia. Lúc này liền tất cả mọi người hâm mộ Đồ Đông, bởi vì đao này nhọn đối với hắn cu nở dê không có cảm giác gì. Ta cảm thấy cửa này cũng có thể gọi là sinh cắt thịt người. Đỗ Đông có chút cười trên nỗi đau của người khác thanh âm truyền đến. Mọi người im lặng, bọn họ tại sao phải cùng loại này xem xét cũng không phải là người tốt. U Linh cùng một chỗ có thể hay không đem con hàng này ném xuống? Đương nhiên, niết bàn chi hỏa thực đối với U Linh không có ảnh hưởng sao cũng chưa chắc. Lúc này Đỗ Đông cũng là toàn thân khó chịu, chỉ bất quá lúc này bị công kích Lịch Vân Hề đám người, hắn tự nhiên nhàn tình nhã trí. Chương 4652, Lịch Vân Hề 252. Mà đúng lúc này A Yến Băng. Đột nhiên, ba cái U Linh từ không tập xông về phía trước Điệp Ngữ không kịp, cả người đều trực tiếp từ lưỡi dao trên cầu xa ngã rơi xuống. Phía trước Yến Băng chấn kinh quay đầu, thấy cảnh này dọa đến hồn phi phách tán, Điệp Ngữ từ cầu càng ngày càng hẹp thời điểm, bọn họ thứ tự liền bị bách tách rời, Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết ở giữa cu nở dê cách ba người. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng nhảy tới, nàng một cái mượn lực đá phải cầu bên cạnh, sau đó hướng về Điệp Ngữ đẩy, Điệp Ngữ bị Khúc Nhan còn có phía trước Mục Tử đỡ lấy. Mọi người mới nhìn xem cứu Điệp Ngữ người dĩ nhiên là Lịch Vân Hề, chỉ bất quá linh lực ngắn ngủi duy trì mất trọng lượng làm cho nàng lui về phía sau ngã đi. Lục Nguyên Kha lúc này lập tức vươn tay, Lịch Vân Hề mới vừa có thể chế trụ Lục Nguyên Kha tay, ai biết một cái ưu linh trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về hai người tay cắn xé đi. Hai người tay trực giác tách rời, Lịch Vân Hề liền cả người ngã vào nham tương. Vân Hề chủ nhân lúc này trên cầu đám người mở to hai mắt nhìn cả kinh nói. Nam Yến Tuyết tiếng gào thét âm đồng dạng truyền đến, hắn nhìn xem ngã vào nham tương Lịch Vân Hề, nếu như không phải phía sau hắn minh giận lôi kéo hắn lời nói, hắn chỉ sợ cũng trực tiếp nhảy xuống đi. Tỉnh táo một chút. Minh giận mặc dù cũng là kinh hãi, thế nhưng là QNZ kịp thời ổn định bị Nam Yến Tuyết bởi vì kích động kém chút giật xuống đi thân ảnh, sau đó giống to. Quanh thân ảnh màu trắng đã nện vào nham tương, đằng sau Lệ Lệ mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn không thể tin. Chết rồi, cái này liền chết, lại chết một cái. Những đệ tử kia cũng cảm thấy kinh khủng, bọn họ sẽ không toàn bộ rơi xuống A Bạch Vũ cũng là hỏng mất, chủ nhân vô dụng, rơi xuống liền dãy rủa khả năng đều không có, liền đã hóa thành hư vô. Đáng tiếc một đời yêu tải. Lúc này, Đồ Đông tiếng thở dài thanh âm truyền đến. Im miệng thế nhưng là Nam Yến Tuyết hiển nhiên không thể tiếp nhận, hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái kia bình tĩnh lại nham tương, đã hoàn toàn không có Lịch Vân Hề thân ảnh. Vân Hề hắn lẩm bẩm, ánh mắt một mảnh trống rỗng, cảm giác ngực bị sống sờ sờ đào một cái động lớn, con mắt màu đỏ tươi, thái dương yêu hoa sắp lơ lửng hiện ra. Yêu Vương Minh Giận cũng là trước tiên chú ý tới Nam Yến Tuyết biến hóa, lập tức lo lắng ngưng lông mày. Nghe được Minh Giận xưng hô, Khúc Nhan mấy người cũng đã không có tâm tình đều ở hồ yêu vương không yêu vương, chỉ là sững sờ nhìn xem Lịch Vân Hề biến mất địa phương. Vân Lam sư tỷ, chúng ta có lỗi với ngươi. Yến Băng cực kỳ khổ sở nói. Oanh, đột nhiên một trận khí lưu cường đại từ trên người Nam Yến Tuyết lan tràn ra, khắc nghiệt yêu lực lập tức quét sạch chung quanh tất cả ưu linh, những ưu linh kia toàn bộ bị khí lưu xé thành vỡ nát. Lệ Lệ một đoàn người vốn đang ứng phó những cái này ưu linh tinh bị lực tẫn. Ai biết đột nhiên toàn bộ không gian lũ linh toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, để cho bọn họ kinh hãi nhìn sang, liền nhìn về phía trước đội ngũ. Thật cường đại yêu lực. Nhị sư thúc kinh hãi. Lệ Lệ cũng là đột nhiên nghĩ tới đi theo Lịch Vân Hề bên người cái kia yêu nghiệt nam nhân, không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà như thế cường đại. Nam Yến Tuyết đột nhiên nâng lên một đôi huyết màu hướng về phía bên cạnh Minh Giận nói, thả ta ra, bởi vì lúc này Minh Giận bắt Nam Yến Tuyết. Yêu vương, tỉnh táo. Coi như thế nàng cũng không thể phục sinh. Minh Giận nói. Nếu như không thả, chúng ta liền cùng một chỗ xuống dưới. Nam Yến Tuyết hiển nhiên cực kỳ quyết tuyệt. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Vũ nghi hoặc thanh âm truyền đến. A, tất nhiên chủ nhân đã chết, ta tại sao còn không chết? Chương 4653, Lịch Vân Hề 253. Bạch Vũ cùng Minh Giận là thuộc về Lịch Vân Hề khế ước yêu. Nếu như chủ nhân tử vong mà nói, như vậy tự nhiên yêu cũng sẽ tử vong. Thế nhưng là lúc này Bạch Vũ cùng Minh Giận hai cái đều bình an vô sự. Cái này liền có chút kỳ quái, Nam Yến Tuyết cũng là bởi vì này mà bình tĩnh lại, Vân Hề nhất định không có chết. Đám người cũng là kinh hỉ kịp phản ứng, Băng Ly vui đến phát khóc, Vân Hề nhất định không có việc gì, bằng không thì Bạch Vũ cái này ngu xuẩn không có khả năng sống sót. Bạch Vũ, thế nhưng là... Tu sĩ cùng ma thú ở giữa là như thế này, không có nghĩa là tu sĩ cùng yêu tộc QNZ là như thế này. Có thể hay không tu sĩ cùng yêu tộc khế ước, tu sĩ tử vong, yêu tộc sẽ không tử vong, dù sao yêu tộc so ma thú thực lực rất cao nhiều. Lại nói các ngươi cảm thấy có người ngã vào niết bàn chi hỏa bên trong, còn có thể sống lại không? Đồ Đông lời nói chậm rãi truyền đến. Lập tức, đám người vui sướng lập tức tán loạn. Không, im miệng, Vân Hề nhất định sẽ không chết. Nàng nhất định sẽ cùng mẫu thân nàng một dạng, vĩnh viễn có thể sáng tạo kỳ tích. Mục Tử sau khi nói xong, nhìn hằm hằm Đồ Đông nói. Đám người toàn bộ trầm mặc, kỳ tích sao thực có thể chứ? Lục Nguyên Kha thanh âm lúc này ngột ngạt vang lên. Không sai, Vân Lam sư tỷ đều có thể khởi tử hồi sinh, Vân Hề lại làm sao có thể bị chỉ là niết bàn chi hỏa chỗ hủy diệt? Đồ Đông nghe được khởi tử hồi sinh bốn chữ, rõ ràng kinh ngạc cảm thấy hoài nghi. Nhân loại làm sao có thể khởi tử hồi sinh? Ngươi không thể sự tình, không có nghĩa là cái thế giới này những người khác cu nở dê không manh. Lục Nguyên Kha con mắt thật sâu nhìn phía dưới nham tương, ta đã từng, liền làm qua một lần người chết. Lúc này Bạch Vũ, Minh Giận đám người toàn bộ ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Nguyên Kha. Người chết khởi tử hồi sinh thứ này, thực sự có người có thể làm được Vân Hề mẫu thân, rốt cuộc là như thế nào một cái truyền kỳ tồn tại, đám người bắt đầu hiếu kỳ. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ, á ta tin tưởng Vân Hề, nàng nhất định còn sống. Băng Ly kiên định nói. Lúc này nham tương phía dưới, Lịch Vân Hề chỉ cảm giác mình thân thể bị cực nóng nóng hởi nhiệt độ gói, loại kia phảng phất bản thân sắp sôi trào đau đớn ngay từ đầu liền sẽ phải đem nàng cả người hòa tan. Thế nhưng là, ra ngoài ý định là, nàng còn có thân thể. Lịch Vân Hề tại vạn phần khó chịu phía dưới vùng vẫy linh lực, sau đó mở mắt, cuối cùng phát hiện mình vờ ơ y ma chôn giấu đang sôi trào nóng hổi hỏa hồng một dãy đặc nham thạch nóng chảy phía dưới. Nàng vờ ơ y ma không có chết dưới tình huống như vậy, nàng còn có thể sinh tồn cũng không có hóa thành một bãi hỏa dịch, cái này khiến nàng rất khiếp sợ. Mà tiếp theo, Lịch Vân Hề gục đầu xuống, sau đó liền nhìn lại, da mình vờ ơ y ma hiện ra mơ hồ kim sắc. Đây là có chuyện gì, lúc này làn da màu vàng nóng phía dưới, huyết dịch của mình đều có thể nhìn thấy rõ ràng đang chảy, cùng cái kia từng cây mạch máu. Hiểu một giây sau, Lịch Vân Hề liền cảm giác mình ngực tại nóng hổi phát nhiệt. Một cái tân sinh thần cách tại ngực nàng chậm rãi hình thành sơ hình, Lịch Vân Hề cũng không biết mình đánh bậy đánh bạn, vờ ơ y ma vì vậy mà kích hoạt lên bản thân tiềm ẩn thần lực. Từ thần tự bản thân bắt đầu thần cách là cờ ơn nở nhất định thời cơ mới có thể phát động. Đây là một loại truyền thừa lực, phổ thông tu sĩ muốn cầm giữ có thần cách nhất định phải đến hư vô chi kính, sau đó tiếp nhận tín ngựa nở dê lư cờ gột rửa mới có tư cách thành là chân thần. Thế nhưng là từ song thần trực hệ sinh hạ hải tử, từ ra đời bắt đầu cũng đã nắm giữ thần lực huyết mạch, xưng là thần. Mà ngày sau, chỉ cần tại không sai biệt lắm thời điểm thành niên liền có thể tự ta thức tỉnh thần cách chi lực, loại này thời cơ cùng tỉnh ngộ không có đặc biệt yêu cầu khác, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, bây giờ Lịch Vân Hề đã kích phát thần phôi. Chương 4654, Lịch Vân Hề 254. Thần phôi sẽ chậm chậm phát dục mà thần cách phát dục quá trình. Tín ngựa nở dê lư cờ càng cường đại, thần cách phát dục càng nhanh, đương nhiên, thực lực cũng là không thể thiếu điều kiện trọng yếu. Có thần phôi, giờ khác này Bách Lý Ôn Nhu liền là chân chính giá trị thượng thần thân thể. Niết bàn chi hỏa làm sao có thể đốt cháy thần khu, lúc này thân thể nàng tự chủ bắt đầu chữa trị, năng lượng màu vàng nóng cùng huyết mạch chuyển thừa thần lực tại bảo vệ lấy nàng. Phụ thân, mụ mụ Lịch Vân Hề lúc này che ngực, bắt đầu hiểu rồi nguyên nhân. Thần lực là phụ thân mụ mụ nguyên nhân, bọn họ di chuyển mới để cho nàng có được so với người bình thường cao hơn. Mà nàng, sao có thể cô phụ bọn họ, lúc này Lịch Vân Hề chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý thần chi lực vận chuyển tại trong thân thể mình vốn là muốn trực tiếp ra ngoài, thế nhưng là nàng đột nhiên phát hiện những cái này cực nóng phượng hoàng niết bàn chi hỏa vờ ơ y ma bên trong có một cỗ tinh túy lực lượng. Lịch Vân Hề nhắm mắt lại bắt đầu liên hợp chút thần lực bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này. Lúc này nàng cũng không biết cái này một tao niết bàn chi hỏa toàn bộ đều là từ cái kia phượng hoàng lực lượng nguyên thần mà thành. Lúc này bởi vì nàng bắt đầu hấp thu, nguyên một tao nham tương vờ ơ y ma toàn bộ tràn vào thân thể nàng. Nhìn đó là cái gì đột nhiên, đứng ở bên ngoài nhị sư thúc một đám người mà vòng xoáy kia cu nở dê càng lúc càng lớn xu thế. Băng Ly, Khúc Nhan, Nam Yến Tuyết đám người tự nhiên cu nở dê nhìn thấy vòng xoáy kia. Bọn họ toàn bộ kinh nghi mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy nóng hổi để cho không khí cũng là sôi trào nham tương cùng niết bàn chi hỏa bắt đầu toàn bộ quay cuồng lên. Bọn chúng theo Lịch Vân Hề ngã vào vị trí kia tạo thành vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng vòng xoáy. Làm sao có thể đổ đông đều kinh hãi. Hắn nhìn xem lúc này vòng xoáy càng ngày càng cạn, thẳng đến trung gian ngồi một cái cuộn lại chân thiếu nữ. Nữ tử lông tóc không chút tổn hao nào, lúc này toàn bộ đều bao phủ kim quang. Làn da bị nhàm tương hỏa chiếu thành phấn hồng. Vân Hề, Băng Ly, Khúc Nhan đám người kích động. Nam Yến Tuyết cũng là sắc mặt khi nhìn đến Lịch Vân Hề thời điểm, phảng phất nếu lây tùy thời đều có thể bạo ngược hủy diệt thần sắc cu nở dê lập tức bình phục lại, thanh âm hơi run, Vân Hề bất quá một giây sau, đám người liền bị trước mắt một màn hù dọa. Bởi vì, vòng xoáy kia mặc dù là bao vây lấy Lịch Vân Hề, thế nhưng là cẩn thận về sau liền có thể phát hiện. Những cái kia vòng xoáy là bởi vì Lịch Vân Hề mà hình thành, đồng thời toàn bộ thấm vào trong cơ thể nàng. Nàng đang hấp thu những cái kia nham tương làm sao có thể nhị sư thúc một gương mặt mo đều dọa triển khai nếp may. Nếu như những cái này niết bàn chi hỏa thật như vậy ôn hòa mà nói, bọn họ cũng sẽ không ở trên mũi đao nhảy múa. Cho nên, có thể nghĩ Lịch Vân Hề hành vi đến cỡ nào kinh thế hai tục. Lệ lệ cũng là mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn xem Lịch Vân Hề, cái này nham tương, chẳng lẽ không làm thương hại nàng sao? Vì sao vừa rồi bọn họ rơi xuống đệ tử, lập tức bạch cốt đều lộ ra đến sau đó hòa tan. Thế nhưng là lúc này Lịch Vân Hề, lại hoàn toàn không có chuyện gì ngồi ở nham tương phía trên, dưới so sánh chênh lệch quá lớn. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lịch Vân Hề trên người, mà Lịch Vân Hề lại trầm tĩnh tại bản thân năng lượng vận chuyển bên trong, bởi vì nàng cảm giác cái kia cực nóng năng lượng tràn vào thân thể của mình, hỏa hệ năng lượng thì là đang điên cuồng tăng vọt, bao quát nàng thực lực. Oanh, đột nhiên chân trời một trận thiên lôi vang lên, tiếng oanh minh truyền đến. Chương 4655, Lịch Vân Hề 255. Lịch Vân Hề cũng không có chú ý ngoại giới, chỉ biết là bản thân muốn đột phá. Nàng biết mình hấp thu là một cỗ cực nóng năng lượng, cũng không biết lúc này ngoại giới nhìn tới, nàng là đang hấp thu nham tương. Cho nên không nhìn thấy những người kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Bất quá thiên lôi lực lượng nàng còn có thể nghe được. Nàng muốn đột phá. Đỗ Đông tiếng kinh ngạc thanh âm truyền đến, lúc này nhìn xem Lịch Vân Hề, cảm giác nhìn xem một cái đồ biến thái giống như. Mặc dù nói hiểm cảnh cầu sinh, thế nhưng là nữ tử này là chết kính đột phá A Niết Bàn chi hỏa phía dưới vờ ơ y ma không chết, còn có thể trực tiếp đột phá. Cái này GN như không tô nở ta y các ngươi nói, thiên lôi đến, chúng ta có thể hay không toàn bộ rơi xuống A? Đột nhiên, Bạch Vũ con hàng này chú ý tới mấu chốt. Dù sao mọi người hiện tại có thể cân bằng xuống tới đã là cực kỳ không dễ dàng, nếu như thiên lôi vừa đến, cái này nổ tung gợn sóng hoa sợ rằng phải thôn vệ bọn họ A đám người, giống như xác thực như thế A đầu kia lệ lệ mấy người cũng là nghĩ đến cái kia một chút. Nhị sư thúc, chúng ta bộ dáng như hiện tại, thiên lôi vừa đến, còn có thể sống sao? Thiên lôi nương theo còn có hiếm bể nát lôi, bọn họ khoảng cách Lịch Vân Hề không xa, tuyệt đối sẽ bị tai họa. Lệ lệ một mặt kinh khủng. Nhị sư thúc lập tức nói, chúng ta tiến lên cu nở dê đi không có bao nhiêu, thế nhưng là càng thêm không thể lui, lui lời nói muốn trở lại khó khăn. Vậy làm sao bây giờ, có thể hay không ngăn cản nàng cũng không thể nàng đột phá, chúng ta toàn bộ chịu chết ta? Nhị sư thúc nghe xong, chỉ có thể nói, thiên lôi còn chưa tới, nhìn nàng hấp thu tình huống, chỉ có thể cô độc ném một cái. Chỉ nàng dạng này tốc độ, nhiều như vậy niết bàn chi hỏa đến hấp thu tới khi nào đi? Lệ lệ biểu lộ khó coi. Bất quá kỳ thật nếu như Lịch Vân Hề có thể đủ tất cả bộ hấp thu cũng là tốt, như vậy mà nói mọi người liền có thể trực tiếp đi qua cửa ải này. Dù sao Niết Bàn Chi Hỏa là cửa này to lớn nhất chỗ khó. Niết Bàn Chi Hỏa tốc độ tăng nhanh, các ngươi nhìn lúc này, đột nhiên một người học trò thanh âm truyền đến. Sau đó đám người cũng là nhìn sang, quả nhiên thấy được vòng xoáy đang nhanh chóng phun trào, so vừa rồi còn muốn hung mãnh, càng ngày càng mạnh xu thế. Đám người mở to hai mắt nhìn, mà nhị sư thúc mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân quả nhiên không có quên ta, Bạch Vũ một mặt cảm động. Đám người nhịn không được tiễn hắn một cái liếc mắt. Xác thực, mặc dù Lịch Vân Hề đang hấp thu, thế nhưng là đầu óc lại không phải sẽ không suy tư. Thiên lôi vừa đến, toàn bộ không gian liền không biết lại biến thành như thế nào. Như vậy khúc nhan, Nam Yến Tuyết đám người cảnh địa sẽ càng thêm gian nan. Cho nên nàng đem tốc độ điều chế đến bản thân có khả năng cực hạn chịu đựng. Lúc này chung quanh Niết Bàn chi hỏa vòng xoáy quả thực muốn bị tiêu diệt Lịch Vân Hề, toàn bộ hướng về trong cơ thể nàng tràn vào. Lịch Vân Hề đều cảm giác đan điền đã căng đau, dùng thần lực bao trùm mới thư thích một chút. Quanh lúc này trên không, vốn chính là màu đen tầng mây, bởi vì lôi kiếp lực lượng đột kích, cho nên mơ hồ tử sắc thiên lôi ngẫu nhiên thoáng hiện xuống tới. Nhìn Bạch Vũ đám người ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, dù sao rơi xuống bọn họ cũng không thể giống Vân Hề như thế có thể ở dưới niết bàn bơi lội, nhưng là chân chính hải cốt không còn. Còn lại một điểm, nhanh nhanh nhanh, chủ nhân, ngài lại không nhanh chút, liền không nhìn thấy đáng yêu tiểu Vũ Vũ. Bạch Vũ nhìn xem lúc này toàn bộ ao niết bàn chi hỏa chỉ còn lại có cùng vòng chân bộ dáng hướng về phía Lịch Vân Hề sốt ruột lớn tiếng nói. Đám người, Nam Yến Tuyết cũng là lạnh lạnh nhìn Bạch Vũ một chút. Lúc này đáy ao sôi trào niết bàn chi hỏa, tại đạo thứ nhất thiên lôi nổ lên thơ ý điếm, lấy nhanh chóng khô cạn tốc độ tiến nhập Lịch Vân Hề thân thể. Chương 4656, Lịch Vân Hề 256. A mà đám người cũng là rốt cục không chống đỡ được, theo đạo thứ nhất thiên lôi chấn động rơi xuống toàn bộ tiến vào trong hồ. Oanh long đạo thứ nhất thiên lôi trực tiếp rơi vào Lịch Vân Hề trên người, Lịch Vân Hề toàn thân đều bị thiên lôi lốp bốp bao phủ, bất quá là đạo thứ nhất, cho nên còn tại trong dơ ý ha nở chi u đư nở dê. Mà lúc này trong hồ mặc dù hiểu đã không có niết bàn chi hỏa, thế nhưng là vẫn như cũ nóng người cực kỳ, đám người rơi trên mặt đất, nóng bạch vũ sở lấy bản thân cái mông nhảy dựng lên gào khóc, 9, 9. Những người khác cũng là mặc dù cũng là nóng da thịt đau đớn, thế nhưng là đều bị hắn chọc cười. Không đứng ở đó phía trên, điểm ấy nóng tính là gì cũng cảm giác mình đế dậy đều phải cắt ra một nửa. Lúc này Thái Linh Dương thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là cảm thụ được ổn thỏa mặt đất nhẹ nhàng thở ra. May mắn Vân Hề hấp thu những cái này niết bàn chi hỏa, bằng không thì bọn họ nhìn một chút lúc này ao, vẫn còn có rất dài không nhìn thấy đầu khoảng cách. Có thể nghĩ, Lịch Vân Hề hấp thu niết bàn chi hỏa tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, mọi người thấy bình yên vô sự đã trải qua đạo thứ nhất thiên lôi Lịch Vân Hề, thở dài một hơi sau liền lui lui qua bên cạnh. Đầu kia nhị sư thúc còn có Lệ Lệ một đám đệ tử cũng là ngã xuống về sau, nhìn xem đầu này băng ly đám người liền đi tới. Coi như biết là người, cái kia nhị sư thúc đối với lấy bo nở họ túi người chào, đa tạ. Không cần cảm ơn chúng ta, đây là Vân Hề công lao. Khúc Nhan nhìn xem bọn họ, khuôn mặt xa cách. Nhị sư thúc lại không hề cảm thấy xấu hổ đồng dạng, lập tức cười trả lời, đều muốn tạ ơn, đều muốn tạ ơn, chúng ta cũng là dính các vị ánh sáng. Mà phía sau Lệ Lệ ánh mắt lại là tìm tòi nghiên cứu rơi vào Nam Yến Tuyết trên người. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền chú ý tới Nam Yến Tuyết, chỉ hiếu kỳ nam nhân này là yêu tộc sao cu nở dê quá đẹp tha, mặc dù Bạch Vũ cùng Minh Giận hai người đều không kém. Thế nhưng là so sánh với Nam Yến Tuyết mà nói vẫn là kém một chút. Hồ yêu không cần phải nói, bản thân liền tự mang câu nhân thuộc tính. Nam Yến Tuyết hồ ly mắt phượng cũng là đã nhận ra người khác nhìn chăm chú, đối mặt cái kia Lệ Lệ ánh mắt, gặp nàng lập tức không có ý tứ tránh khỏi, có chút ngưng lông mày. Hắn đối với cái này Lệ Lệ cũng không có hảo cảm gì, dù sao nghe nàng tại Tiêu Thất Mê cùng cùng Vân Hề cũng không phải là cực kỳ vui sướng, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Không có sắc mặt tốt. Lệ Lệ đã nhận ra Nam Yến Tuyết nhìn xem nàng lập tức trở nên lạnh, đôi mắt có chút thất vọng cùng nghi hoặc, nàng lại không đắc tội hắn, làm gì nhìn như vậy nàng. Mà đúng lúc này hoành đám người đỉnh đầu lần nữa truyền đến oanh minh tiếng sấm, toàn bộ trong mây đen cũng bắt đầu thiểm điện xen lẫn. Là đạo thứ hai thiên lôi đã ấp ủ thành công. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, so vừa rồi muốn thô rất nhiều tử lôi hướng thẳng đến Lịch Vân Hề đỉnh đầu rơi xuống. Hiểu ngồi xếp bằng Lịch Vân Hề, lúc này toàn thân đều tựa như bao phủ kim quang, lúc này nàng mở ra tay sau đó tạo ra kết giới, vậy cường đại thiên lôi trực tiếp bổ vào kết giới phía trên, kết giới nghiêng hiểu phá thoái. Thiên lôi hung hăng bổ vào Lịch Vân Hề trên người, để cho nàng cắn răng khuôn mặt có chút tái nhợt, một đầu tơ máu chảy ra khỏi khóe miệng. Vân Hề băng ly đám người lo lắng vô cùng, băng ly ngẩng đầu nhìn chân trời, mới đạo thứ hai liền mạnh như vậy. Đây là cái gì thiên lôi, cái này so sánh với yêu tộc lôi kiếp, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Tiểu nha đầu này là thực lực gì, cái này thiên lôi không đơn giản a, so nguyên anh kỳ lôi kiếp còn mạnh hơn nhiều. Nhị sư thúc nghi hoặc. Nghe nói như thế, Bạch Vũ một mặt ngạo kiều, các chủ nhân đã sớm không chỉ nguyên anh kỳ. Chương 4657, Lịch Vân Hề 257. Không sai, hiện tại Lịch Vân Hề lôi kiếp là hạ thần kỳ thực lực. Đồng thời bởi vì thần lực cùng mới vừa hấp thu niết bàn chi lực nguyên nhân, cho nên có thể lượng tăng vọt. Tại thiên lôi bổ xuống thời điểm, nàng cảm giác mình đã tại sắp áp chế không nổi giới hạn cửa. Nhị sư thúc nghe được Bạch Vũ lời nói khiếp sợ không gì sánh nổi, đã sớm không chỉ nguyên anh nữ tử này mới bao nhiêu lớn, hắn cho là nàng yêu nghiệt như thế thiên phú, nên nhiều nhất kim đan. Ai biết thực lực đối phương căn bản vượt qua hắn chỗ không thể tưởng tượng cấp độ. Oanh long mà lúc này đạo thứ ba thiên lôi cũng là bắt đầu ấp ủ đứng lên. Lúc này Lịch Vân Hề thể nội tất cả năng lượng đều bởi vì vừa rồi thiên lôi tắm rửa mà sôi trào, thần lực, tinh linh chi lực, huyết mạch chi lực, vô hình linh lực, vậy mà lúc này cửu trọng thiên Vân Lam cũng là ngưng lông mày nhìn xem bên ngoài bầu trời không, nàng không tự chủ được cảm thấy tâm thần bất bình, nhìn phía xa cái kia lôi điện xen lẫn thời tiết, cửu trọng thiên lại có người phi thăng sao ân. Nghe nói là thần tướng học viện đệ tử. Lịch Hiển tức nhìn xem Vân Lam giải thích. Biết rõ chỉ cần Hề Nhi không có tìm được một ngày, nàng cũng sẽ không buông tâm. Người có không có cảm thấy, hiện tại có Chu Tở không hiểu tâm thần động đung đưa. Vân Lam đột nhiên quay người nhìn xem Lịch Hiển tức. Nghe nói như thế, Lịch Hiển Tước cũng là có chút ngưng lông mày, ân, Hề Nhi nên đột phá. Hiện tại chúng ta liên lạc không được Vân Trì, cái kia giao diện so chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, truyền âm thạch vậy mà đều không dùng đến. Vân Lam tại Lịch Vân Trì rời đi ngày thứ hai liền sử dụng, lại có phát hiện không mảy may tin tức. Nếu như chỉ là nàng một người liên lạc không được có thể là những khả năng khác. Nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt, Thiên Tu Trạch bọn người liên lạc không được, cái kia chính là vị diện trở ngại. Đúng lúc này thần đế đột nhiên, hàn nhàn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tại liên lạc không được băng lăng bắt đầu, hàn nhàn liền cả ngày lẫn đêm cũng là 10 điểm lo lắng. Cho nên đối với yêu giới tất cả mọi chuyện đều hết sức quan tâm, đặc biệt là lúc này có tin tức mới. Lịch Hiển Tước còn có Vân Lam nhìn sang, hàn nhàn khó được lúc này sắc mặt hết sức kích động, lập tức nói, vừa rồi chúng ta bắt được một cái yêu tộc. Vân Lam, Lịch Hiển Tước hai người là 10 điểm chấn kinh. Cựu trọng thiên có yêu tộc cũng không kỳ quái, dù sao khác biệt tộc loại lại tu luyện tới trình độ nhất định hoặc là được cơ duyên nhất định, đều có thể đi đến khác biệt địa phương. Không nhất định liền có thể đợi ở yêu tộc hoặc là yêu tộc giao diện. Thì như băng lăng dạng này cũng là có cơ duyên nguyên nhân. Cái gọi là yêu tộc là một cái cực kỳ trẻ tuổi nam nhân một nửa trên mặt lục sắc phù văn, một đầu mái tóc màu xanh lục, khuôn mặt cùng tinh linh đồng dạng tinh xảo, rõ ràng chính là lộ ra bán yêu bộ dáng. Lúc này cu nờ dê đồng dạng ăn mặc trường bào màu xanh nhạt, ngồi ở đại sảnh, bị tam cô lục bà cũng chính là hắc ám thần điện. Minh Nguyệt Thần Điện ngàn chín phu phụ, Hỷ Nguyệt phu phụ, cùng Mông Viên phu phụ xét duyệt. Hắn nhưng lại cu nở dê bình tĩnh, nghe được trong truyền thuyết thần đế còn có thần hậu muốn tới, chết đều không mở miệng nửa phần. Nếu như thần đế, đế hậu đến, ngươi đều không mở miệng, ngươi nhất định sẽ hối hận, ta sẽ cho ngươi biết hoa tại sao sẽ là cái dạng này đỏ. Thiên Tu Trạch cười lạnh. Tại nhiều như vậy thần uy phía dưới. Liền xem như thân làm yêu thần lục yêu lúc này cũng là 10 điểm có áp lực. Bất quá mặc dù có áp lực, thế nhưng là hắn vẫn như cũ thần sắc chấn định, trừ bỏ lộ ra yêu thái bên ngoài, không có bất kỳ cái gì áp lực. Vân Lam nhìn đến đại điện bên trong lục yêu trước tiên liền nghĩ đến tiểu mạn, hai người cũng là một đầu xanh mơn mận tóc. Cho nên, không nói hai lời, Vân Lam liền đem tiểu mạn từ trong không gian kêu gọi ra. Chương 4658 Lịch Vân Hề 258. Tiểu Mạn ra qua không gian, trước tiên cũng là ánh mắt rơi vào lục yêu trên người. Có chút nghi hoặc, đồng loại thế nhưng là cảm giác được vậy thì khác khí tức về sau, liền kinh ngạc, không là ma thú lục yêu đầu tiên là thấy được một đoàn đồng dạng mái tóc màu xanh lục, cùng hắn trang phục màu xanh lục xứng đôi nữ tử trừng mắt hiếu kỳ con mắt đi tới. Ma thú sau đó liền thấy lại đằng sau một đôi nam nữ. Hai cái nhân khí thế đều so đại điện bất kỳ người nào còn muốn khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Hắn một đôi con mắt màu xanh lục phổ thông xanh biếc ngọc thạch, nửa bên lông mày nơi đôi phủ văn để cho hắn khuôn mặt lộ ra càng thêm yêu trị. Vân Lam ánh mắt nhìn nhập cái kia con mắt, sau đó liền cười khẽ một tiếng, đối với ta sử dụng huyễn đồng thuật là vô dụng. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Hiển Tước sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nhìn xem đầu kia lục yêu khí thế hủy thiên diệt địa hướng về hắn đi. Lập tức cầm cố lại hắn. Giang giác lục yêu cũng cảm giác mình năng lượng phảng phất mì tờ mu con kiến hôi đồng dạng không có bất kỳ cái gì sức chống cự, xâm hiểu phá toái. Mà bản thân xương cốt, cũng là phát ra tiếng gãy xương thanh âm. Lịch Hiển Tước càng thêm hoàn mỹ cực hạn khuôn mặt lúc này lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau điểm nhiên như không có việc gì nắm bản thân kiểu thê phảng phất vừa rồi cái gì cũng không phát sinh. Lục yêu sắc mặt có chút ẩn nhẫn đau đớn chi sắc. Nam đấm cũng là lộ ra gân xanh, đối với cái này cường đại giam cầm, vợ ơ y ma không có thể tránh thoát khí lực. Đây chính là thần đế còn có đế hậu năng lực xem như lĩnh ngộ. Tại trước mặt hai người, hắn liền là một cái phế vật. Lịch Hiển Tước chỉ cần một ánh mắt, liền cơ hồ có thể hủy diệt hắn. Mà đế hậu cái kia một đôi nhìn rõ lòng người con mắt, cảm giác không có bất kỳ cái gì ý nghĩ có thể trốn qua ánh mắt của nàng. Lục yêu rốt cục nhận thua, thần đế. Thần hậu. Hắn đứng dậy, cung kính cúi đầu. Mà Lịch Hiển Tước lạnh lạnh nhìn hắn một cái, đối với cái này loại tiểu bạch kiểm A không để cho hắn hôi phi yên diệt vẫn là xem ở hắn có giá trị phân thượng. Mới vừa rồi còn đối với hắn tức phụ dùng mị đồng, nghe xong chính là yêu diễm tiện hóa đồ vật. Đối với Lịch Hiển Tước mà nói, đây tuyệt đối là tối kỵ cùng danh giới cuối cùng. Đầu kia lưu niên đại nhân cùng thiên tu trạch mấy người cũng là nhịn không được vì cái này yêu tộc nam nhân mặc niệm. Vợ y ma trực tiếp xuống tay với Vân Lam, quá hung tàn hành vi, trực tiếp cùng tự chui đầu vào giỏ không có gì khác biệt. Thực lực ngươi đã là yêu tộc đỉnh phong, muốn đi yêu giới hẳn là rất dễ dàng a, cửu trọng thiên đến yêu giới con đường, ta nghĩ ngươi nhất định rõ ràng. Vân Lam nhìn xem Lục Yêu, thờ ơ thanh âm nói. Lúc này nàng vung tay áo, sau đó ngồi ở đối diện trên chỗ ngồi, nhìn xem Lục Yêu, y lì nguyên đem tâm tư khác hoàn toàn nhìn thấu. Lục Yêu trầm mặc một hồi, nội tâm lại là kinh đảo hải lãng, không nghĩ tới vị này đế hậu liếc mắt liền nhìn ra thực lực của hắn, liên thông đạo đều biết. Không sai, yêu tộc lại có thể đến tới cửu trọng thiên thông đạo, như vậy cửu trọng thiên tự nhiên cũng có đến cùng yêu tộc thông đạo. Bởi vì yêu tộc giao diện là tại khe hở không gian bên trong, liền xem như tại truyền tống tụ quyển phía trên cũng chỉ là biểu hiện thiên linh đại lục, nếu như là tiến vào thiên linh đại lục như vậy thì là tiến vào trước phàm nhân thế giới, đối với bọn họ mà nói là cấm. Nhưng là bây giờ biết rõ cửu trọng thiên có thể có cái nhìn trực tiếp đạt đến yêu giới. Thần điện đám người, đều không muốn chờ. Tại Lịch Vân chỉ mấy người không có tin tức về sau, đám người liền biểu thị đang nghĩ biện pháp như thế nào trực tiếp tiến vào yêu giới. Bắt được cái này yêu tộc, liền đúng lúc là một cơ hội. Cửu trọng thiên quả thật có đến yêu giới thông đạo, chỉ bất quá ta lại không thể tùy tiện nói cho các vị. Dù sao các vị thực lực muốn đi vào yêu giới, đối với yêu giới mà nói, không xác định có phải hay không là mới hỗn loạn. Tiếp tục. Chương 4659, Lịch Vân Hề 259. Yêu tộc hiện tại đã hỗn loạn, lại cũng bị không nổi mới dung chuyển. Cho nên mặc dù ta đã đạt tới cửu trọng thiên, thế nhưng là cũng không định lần nữa để cho yêu tộc nhận cái khác bị thương, cái kia chính là tội nghiệt. Lục Yêu tiếp tục giải thích. Vân Lam sao có thể không biết hắn ý nghĩ có chút khiêu mi, ngươi cho là chúng ta thực lực còn cần xâm chiếm yêu tộc địa bản sao? Lục Yêu không nghĩ tới Vân Lam vợ ơ y mà có thể nhìn ra ý nghĩ của mình không sai, hắn xác thực sợ hãi cửu trọng thiên đem yêu giới thế lực quy nạp. Bằng không thì, Lịch Hiển Tức cùng Vân Lam hai người thân phận như vậy đột nhiên đối với yêu tộc cảm thấy hứng thú làm gì, nhưng khi nhìn đến Vân Lam thần sắc, Lục Yêu cũng là kịp phản ứng bản thân lo ngại, bất quá nhưng như cũ nhìn xem mấy người nói, vậy các ngươi thực sẽ không đối với yêu giới có bất kỳ biện pháp sao? Nếu như bọn chúng thương tổn tới nữ nhi của ta, liền không nhất định. Không có cái tiền đề này mà nói, cùng ta có liên can gì? Lịch Hiển Tức cười lạnh. Nữ nhi Lục Yêu chân kinh, nghe không rõ. Thế là bên cạnh tiểu mạn nhìn không được nói, thần đế, đế hậu nữ nhi, cũng chính là tiểu công chúa không cẩn thận thất lạc tại thiên linh đại lục, chúng ta muốn đi yêu giới thử thời vận có thể hay không đụng phải tiểu công chúa. Nghe nói như thế, Lục Yêu mới phản ứng được, dĩ nhiên là dạng này là ta quá lo lắng, nếu là như thế này mà nói, ta có thể mang thần đế còn có đế hậu đi yêu giới. Lục Yêu rốt cục thỏa hiệp. Bên cạnh Hàn Nhàn, Lưu Niên Minh Nguyệt mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau. Thiên Tu Trạch lên tiếng, còn có chúng ta một bên khác Lịch Vân Hề cũng không biết lúc này người nhà mình đã hướng về nàng càng ngày càng gần. Lúc này đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu thiên lôi toàn bộ đập tới về sau, còn có ba đạo. Bạch Vũ đám người nhìn xem Lịch Vân Hề vô cùng lo lắng, bởi vì nàng tình huống không tính là quá tốt. Có thể dùng máu thịt be bét để hình dung, cùng lúc trước Vân Lam Lịch kiếp thời điểm có liều mạng. Không đơn thuần là thực lực. Còn có thần phôi sinh ra trải qua thần kiếp, cho nên căn bản là không dễ dàng. Cái kia thiên lôi chi lực tăng lên tối thiểu không chỉ gấp 3 lần, to bằng cánh tay thiên lôi, tổng cộng 9 đạo, uy lực vô biên, Bạch Vũ đám người căn bản không dám tới gần. Bởi vì dạng này uy lực lôi kiếp, bọn họ vừa tới gần chỉ sợ cũng có thế hồn phi phách tán. A Nam Yến Tuyết ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề, mang theo thật sâu lo lắng. Vân Hề không có sao chứ? Băng Ly lo lắng vô cùng. Bởi vì nhìn lấy rõ ràng lung la lung lay Lịch Vân Hề, liền có thể trải nghiệm nàng hiện tại khẳng định 10 điểm khó chịu. Không sai, bởi vì nàng thể nội linh lực cơ hồ bị du tờ khô sạch sẽ. Nhưng là ánh mắt kiên định lại không có biến hóa chút nào, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, tại đạo thứ 7 thiên lôi rơi xuống thơ y điếm quát lên một tiếng lớn nhấc kiếm nhảy lên, chính diện thụ kích. Phốc thiên lôi chi lực trực tiếp để cho nàng đánh rơi xuống, cũng phun ra màu tươi. Vân Hề Nam Yến Tuyết không để ý lôi kiếp, hướng thẳng đến Lịch Vân Hề vọt tới. Tỉ mỉ thiểm điện rơi vào trên người hắn, toàn bộ biến thành từng bước lô máu. Dù sao hắn cũng không phải là tu sĩ, ở nơi này Lịch kiếp thăng đạo cường đại thiên lôi phía dưới, hơn nữa còn là không có chân thân tình huống dưới, rất dễ dàng liền bị bổ hồn phi phách tán. Nam Yến Tuyết Lịch Vân Hề ngước mắt nhìn xem lúc đầu từ chạy sau đó biến thành liệt lảo đảo nghiêng nam nhân, lập tức liều mạng quát, người điên, nhanh ly khai phiến khu vực này. Trung quanh nơi này toàn bộ đều là tỉ mỉ thiểm điện, liền xem như mặt đất đều bị xuyên thủng dấu vết. Nam Yến Tuyết thực lực có mạnh hơn nữa, thế nhưng là giống như Lịch Vân Hề, đối mặt cái này thiên lôi căn bản chỉ có thể tiếp nhận. Ta không sao. Nam Yến Tuyết đi đến Nam Yến Tuyết trước mặt, sau đó đem nàng ôm lấy, lúc sau đã toàn thân cũng là máu tươi. Chương 4660, Lịch Vân Hề 260. Lịch Vân Hề nhìn trong lòng kinh hãi, thiên lôi đối với Nam Yến Tuyết tổn thương, vượt qua hắn tưởng tượng. Không có việc gì, bây giờ cách đạo thứ 8 thiên lôi còn có một đoạn thời gian, để cho ta ôm ngươi một cái, đừng sợ. Nam Yến Tuyết hướng về phía nàng cười khẽ, sau đó mang theo máu tươi tay vịn qua nàng thái dương phát ra. Ta sẽ không để cho bản thân có việc, ngươi yên tâm, bởi vì ta còn phải bồi ngươi. Lịch Vân Hề nằm ở Nam Yến Tuyết trong ngực, nhìn xem hắn tuấn mỹ dung nhan, một đôi mắt chỉ có nàng, mang theo ôn hòa ý cười. Nam nhân này cái đó vẫn luôn là dạng này, yên tĩnh bô y tiếp nàng. Từ Hồng Nguyên Đế Quốc bắt đầu, bất kể là biến thành hồ ly, vẫn là tiến vào hiểm cảnh, cũng hoặc là nàng tức giận, hắn chưa từng có câu oán hận nào. Vân Hề, ta biết. Ngươi rất tưởng niệm cha mẹ mình, nhưng là tại một mình ngươi thời điểm, có ta ở đây, ít nhất có thể không cô đơn như vậy. Ta biết là ta khả năng không xứng với ngươi, nhưng là ta sẽ càng ngày càng cường đại đến có thể cho cha mẹ ngươi người nhà tiếp nhận ta. Vân Hề, ta yêu ngươi. Nam Yến Tuyết xích lại gần nàng, thanh âm lmbm, đều nhanh muốn biến mất ở lôi minh bên trong. Thế nhưng là Lịch Vân Hề nhưng như cũ nghe được câu nói sau cùng, hắn nói Vân Hề. Ta yêu ngươi. Lúc này, vừa vận đạo thứ 8 thiên lôi sắp rơi xuống, Nam Yến Tuyết đem Lịch Vân Hề đỡ lên, sau đó lui ra, mỉm cười, ta chờ ngươi. Liên thân ảnh thon dài quay người, toàn thân áo trắng tràn đầy vết máu. Lịch Vân Hề khỏe mắt lấy xuống một khỏa nước mắt, nhìn xem hắn thụ thương bộ dáng, ngực nắm chặt đau nhức. Đồ ngô cờ ta đối với ngươi, cũng không phải là không có cảm tình á, chỉ là, ta không xác định. Cái này đến cùng phải hay không giữa nam nữ yêu, mà lúc này chung quanh mọi người vây xem đều nhìn một màn này không nói gì, ai cũng có thể biết Nam Yến Tuyết đối với Lịch Vân Hề tình cảm. Liền xem như lúc này Lệ Lệ đều có thể nhìn ra. Nhìn xem Nam Yến Tuyết vờ ơ y mà không để ý sinh mệnh liền hướng về Lịch Vân Hề đi, cái này khiến nàng tâm tình cực kỳ phức tạp. Vành Long Đạo thứ 8 thiên lôi rơi xuống, Lịch Vân Hề thực lực bắt đầu đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hạ thần sơ kỳ, hạ thần trung kỳ, hạ thần hậu kỳ, bất quá lập tức liền vượt qua 3 đẳng cấp. Tất cả mọi người không nghĩ tới tại thiên lôi còn không có hoàn toàn xong, Lịch Vân Hề thực lực cũng đã bắt đầu đột phá, đây là GN như không tô nở ta y sự tình. Liền xem như Lịch Vân Hề bản thân cũng không nghĩ tới. Thật sự là bởi vì nàng áp chế tổn chữa thực lực báo hòa đến phun giếng trạng thái, cho nên căn bản là không có cách khắc chế. Hạ thần hậu kỳ. Lịch Vân Hề mới cảm giác mình vừa mới bắt đầu. Bởi vì, chân trời đạo thứ 6 thiên lôi đã không xả hơi hướng về nàng mà đến, mới vừa kinh lịch thực lực có một chút chỗ tốt chính là linh lực trở về để cho nàng đầy đủ có thể đối kháng cuối cùng một đạo thiên lôi. Lịch Vân Hề hiện tại phảng phất như là đánh không chết tiểu cường, nàng trong lòng có một cỗ dẻo dai nhi ở bên trong. Vành Long đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống lập tức, toàn bộ thương hải kính đều đã xảy ra chấn động. Phía trên mây đen đều toàn bộ mau tránh ra một lần. Trung quanh trải qua nguy hiểm tu sĩ khác cùng U Linh, đám yêu tộc đều kinh ngạc nhìn chung quanh, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Lúc này Lịch Vân Hề toàn thân đều đắm chìm trong đạo thứ 9 thiên lôi phía dưới, nàng kinh mạch toàn bộ bị một lần nữa tạo nên. Bước vào hạ thân bắt đầu, cái này lực lượng là tân khởi điểm. Thế nhưng là bây giờ nàng thực lực lại đột nhiên một lần nữa dẫm bắt đầu chân ga tiếp tục hạ thần hậu kỳ, trung thần hậu kỳ, thượng thần sơ kỳ. Lịch Vân Hề thực lực trực tiếp tấn cấp đến thượng thần sơ kỳ, đây là thần phôi chỗ tốt, để cho nàng thiên phú và Lịch Vân chỉ đồng dạng, ngồi giống như hỏa tiễn lên cao. Chương 4661, Lịch Vân Hề 261. Cuối cùng tại thượng thần trung kỳ giai đoạn ngừng lại. Lúc này Lịch Vân Hề thực lực đã là chân chính cơ hồ không người có thế địch. Dù sao Lịch Vân chỉ bọn người mới áp chế ở thượng thần hậu kỳ thực lực, thế nhưng là bây giờ Lịch Vân Hề thực lực đã đạt tới trung kỳ. Cái kia khí thế bàng bạc để cho Bạch Vũ còn minh giận hai người nhận dẫn dắt, chân trời đột nhiên lại phân tán đến 3 đạo đặc thù tử lôi hướng lấy bon nở họ rơi xuống. Sau đó lúc đầu yêu thánh thực lực minh giận vờ ơ y ma thực lực đột phá đến yêu hoàng. Mà yêu vương thực lực bạch vũ thì là đột phá đến yêu thánh. Yêu tộc tấn cấp vốn chính là khó càng thêm khó. Hai người đều không nghĩ tới bọn họ lại có thể tấn cấp ta đến yêu thánh lúc này bạch vũ sững sờ bộ dáng. Liền xem như minh giận QNZ không nghĩ tới bản thân dừng lại lâu như vậy yêu thánh thực lực lại bởi vì cùng lịch vân hề khế ước chi lực kéo theo trực tiếp đột phá đến yêu hoàng lúc này tất cả mọi người trừng mắt to nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó nữ tử, nàng toàn thân đều tắm lôi kiếp, cả người khí tức đều để lộ ra một cỗ làm cho lòng người can đảm rung động năng lượng, trong đó uy áp ép bọn họ đều có loại thở không nổi cảm giác. Đỗ Đông đều không thể tin nhìn xem lịch vân hề. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết phá thần tấn cấp phân thần phía trên chính là trong truyền thuyết đột phá thành thần, cho nên liền là phá thần lịch kiếp. Lệ lệ nghi hoặc hỏi bên cạnh nhị sư thúc, cái gì gọi là phá thần A chính là trong truyền thuyết thành thần, ta là lần đầu tiên gặp lại có tu sĩ thật có thể phá thần, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy nữ tử thật bất khả tư nghị. Yêu nghiệt đã đều không đủ lấy hình dung. Lệ lệ trong lòng có chút không hiểu cảm thụ. Nàng không nghĩ tới lịch vân hề đã vậy còn quá mạnh nhớ nàng hiện tại liền xem như kim đan còn xa xa khó vời. Hai người chênh lệch không ít là một điểm nửa điểm. Bá, lúc này lịch vân hề mở mắt, màu nâu con ngươi một vòng mạ vàng lực lượng sẽ qua. Sau đó nàng nhanh chóng thu liễm bản thân toàn thân khuyết tán khí tức, giữa thiên địa tử lôi dần dần toàn bộ biến mất. Lịch vân hề toàn thân thương thế cu nở dê bởi vì tấn cấp thời khắc hoàn toàn khôi phục. Đứng dậy. Nhìn một chút bản thân áo quần rách dưới không ngay ngắn bộ dáng, còn chưa kịp phản ứng, một bộ màu trắng áo choàng liền khoác ở trên người nàng. Hiển nhiên Nam Yến Tuyết tốc độ nhanh hơn nàng Bách Lý Ôn Nhu nhìn xem hắn so với chính mình còn muốn bộ dáng chật vật, thở dài rồi một tiếng về sau liền móc ra kim đan cho hắn nói, rõ ràng là ta đột phá, ngược lại lịch kiếp giống ngươi đồng dạng. Nam Yến Tuyết nhìn xem lịch vân hề trong tay kim đan, mi dài rủ xuống, hẹp dài tầm mắt đột nhiên ngẩng lên nhìn lấy nàng. Đút ta lịch vân hề hơi sững sờ, sau đó liền nhìn xem đối diện nam nhân đột nhiên cười, nói đùa. Sau đó tiếp nhận trong tay nàng đan dược nuốt xuống, lúc đầu sắc mặt tái nhợt cũng là tốt lên rất nhiều. Về sau không cần làm chuyện loại này. Lịch vân hề nhịn không được nói. Nam Yến Tuyết ngoan ngoãn đáp ứng, tốt khụ khụ lúc này đằng sau bạch vũ đám người nhịn không được lên tiếng quấy nhiễu. Dù sao bị không để ý tới ở phía sau độc thân cậu thấy cảnh này chính là nhịn không được phá hư. Lịch Vân Hề hướng về Bạch Vũ đám người nhìn lại, sau đó cả cười nói, để cho các ngươi lo lắng. Vân Hề, ngươi không có việc gì thật tốt, làm ta sợ muốn chết. Điệp Ngữ kém chút cho rằng Lịch Vân Hề vì cứu nàng mà ra sự tình, nói như vậy, nàng mãi mãi cũng sẽ không tha thứ bản thân. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, nhìn xem nàng trấn an, Điệp Ngữ A Di, ta không có việc gì. Khúc Nhan bọn người là nhẹ nhàng thở ra, Khúc Nhan nói. Nếu là Vân Hề ngươi xảy ra chuyện, chúng ta thật đúng là không mặt mũi lại đi Vân Lam sư tỷ. Chương 4662, Lịch Vân Hề 262. Lúc này Bạch Vũ còn có minh giận hai người đi tới, sau đó Bạch Vũ nhìn xem Lịch Vân Hề kinh hỉ nói, chủ nhân, ta và minh giận đều bởi vì ngươi đột phá tấn cấp, nhìn ta một chút thực lực bây giờ, đều đã yêu thánh, ta có thể mang chủ nhân ngài hoành hành yêu giới băng ly im lặng, yêu vương đều vẫn không nói gì. Ngươi một cái nho nhỏ yêu thánh thì có mặt đi hoành hành yêu giới Bạch Vũ ra mặt lại dày, một chút cũng không cảm thấy không có ý tứ, có chủ nhân tại, chẳng phải có thế nhất định được sao. Ta chỉ phụ trách dẫn đường. Đám người, bất quá xác thực, lúc này Lịch Vân Hề thực lực muốn hoành hành yêu giới một chút vấn đề đều không có. Lịch Vân Hề cũng là chú ý tới Bạch Vũ còn có minh giận hai người thực lực. Sau đó đột nhiên nghĩ đến không gian cái khác mấy con. Liền đem yêu long. Còn có mạng xà thiếu niên cu nở dê kêu gọi ra. Mọi người thấy xuất hiện hai cái yêu đều kinh ngạc, tỉ như nhị sư thúc đám người. Bọn họ mặc dù mới vừa đã biết rõ Lịch Vân Hề có thể khế ước yêu tộc, lại không nghĩ rằng Lịch Vân Hề còn không chỉ hai đầu. Lúc này yêu long vừa ra tới liền kinh hỉ nói, chủ nhân, ta tinh huyết đã khôi phục, hiện tại cũng là yêu hoàng thực lực. Minh giận nhìn xem nó, yêu long thực lực vốn là không thấp. Hắn nhưng lại nói làm sao trước đó thực lực thấp như vậy nguyên lai là bị thương mà mãng xà thiếu niên bây giờ thực lực cũng là đạt tới yêu thánh. Nhìn xem Lịch Vân Hề lộ ra vui vẻ biểu lộ, ngay thẳng thẹn thùng nói, đi theo chủ nhân quả nhiên không sai. Nhìn xem hắn trắng non trên khuôn mặt một vòng đỏ ửng, Lịch Vân Hề nhưng lại cảm thấy rất đáng yêu. Đằng sau Nam Yến Tuyết thẳng tắp nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tuyệt đối không tính là rất tốt sát khí. Nhưng là cuối cùng lại không thể làm gì cảm thấy thở dài, ai bảo Vân Hề mị lực quá lớn, cho nên những yêu tộc này càng ngày sẽ càng nhiều đâu, đặc biệt là hiện tại nàng tốt đã bị nhiều người như vậy phát hiện. Nhưng lại lúc này đằng sau Đồ Đông, ánh mắt rơi vào yêu long trên người, không biết đang suy nghĩ gì. Lịch Vân Hề nếu như cũng đã đột phá, cửa này QNZ kết thúc. Đám người liền có thể tiếp tục cửa ải tiếp theo. Bây giờ Lịch Vân Hề thực lực đã đột phá đến mức độ này, thương hải trong kính cửa ải tự nhiên càng thêm ngăn không được các nàng. Cho nên Lệ Lệ cùng nhị sư thúc đám người một đám muốn mặt dạn mày dày đi theo Lịch Vân Hề. Nhìn xem bọn họ đi theo, Lịch Vân Hề cũng không có xua đuổi. Dù sao đường chỉ có một đầu, cũng không thể cứ để người không muốn đi a, cũng không biết bọn họ muốn theo tới thời điểm nào. Băng Ly vụng trộm hướng về phía Lịch Vân Hề nói. Lịch Vân Hề nhưng lại cảm thấy không quan trọng, hiện tại nàng cũng đã đem yêu long tung ra ngoài, bọn họ đội ngũ thực lực tổng hợp càng thêm ổn thỏa. Về phần về sau vậy cùng môn phái, chỉ cần bọn họ không làm một ít quá mức sự tình nàng có thể giả bộ như nhìn không thấy. Mà mọi người ở đây tiếp tục hướng về cửa ải tiếp theo thẻ đi thời điểm. Lịch Vân Hề cũng không biết, lúc này Lịch Vân Trì, Băng Lăng, Lưu Niên Nguyễn Giao, Thiên Tẩm Chi bốn người đã đạt tới yêu giới. Nhìn trước mắt yêu thành, Băng Lăng chỉ cảm thấy vừa về tới yêu giới, thân thể của mình phảng phất có chút không hiểu dị thường. Phảng phất một cỗ cấm chế để cho thân thể nàng còn có năng lượng đều hứng chịu tới hạn chế thân thể QNZ nặng dị thường. Chuyện gì xảy ra trước kia căn bản sẽ không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ là thật lâu chưa có trở về nguyên nhân sao? Băng Lăng a gì, ngươi thế nào? Lưu Niên Nguyệt Giao là trước tiên phát hiện Băng Lăng phong dị thường lúc, nàng thành tu cao mày. Có chút bận tâm nhìn xem sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh Băng Lăng. Băng Lăng bưng bít lấy bộ ngực mình, thanh âm có chút chìm, sẽ không có chuyện gì, khả năng thích hứng một đoạn thời gian liền tốt. Chương 4663, Lịch Vân Hề 263. Chúng ta đi vào trước đi, các ngươi không cần quản ta. Băng Lăng nói, lúc này yêu thành đang ở trước mắt, Lịch Vân Trì, Thiên Tầm Chi QNZ cực kỳ lo lắng Băng Lăng thân thể. Bọn họ cũng không biết. Băng Lăng cũng không thể trở về yêu giới. Có thế là có chút kiếp nạn, đã là mệnh trung chú định. Coi như ngươi trốn tránh, từ nơi sâu xa cũng sẽ trở về. Còn tốt, để cho đám người cảm thấy cuồng hỉ là, tiến nhập yêu thành, bọn họ liền nghe được tin tức tốt. Cái kia chính là ai, hiện tại Viêm Ma Đại Nhân dù sao cũng tức giận, cái này tinh linh nhất tộc cũng là lớn mật, lại dám mang theo yêu long tạo phản. Còn có cái khác linh yêu cùng yêu loại công nhiên cùng Viêm Ma Đại Nhân thù địch, thực sự là không sợ chết. Không sai, cũng không biết tinh linh là thế nào tiến đến chúng ta yêu tộc, theo lý thuyết tinh linh nhất tộc đã sớm biến mất mới đúng. Trời mới biết, dù sao đắc tội Viêm Ma Đại Nhân, kết quả đều sẽ không quá tốt là được. Nghe đến mấy cái này tin tức, Băng Lăng kinh hỉ, tinh linh, nhất định là Vân Hề. Không nghĩ tới nàng vợ ơ y ma thực ở yêu tộc, mà lúc này Lưu Niên Nguyệt Giao cũng là vui vẻ. Tinh linh vương nói qua Vân Hề muội muội sớm đã tỉnh lại tinh linh huyết mạch năng lực, cho nên cái này tinh linh nhất định là Vân Hề muội muội không thể nghi ngờ. Lịch Vân Trì lúc này cũng là tuấn mỹ trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc phức tạp. Muội muội ngươi thực tại yêu giới sao ca ca, tìm tơ y ngươi. Nhanh, chúng ta nhanh liên hệ Vân Lam A-di bọn họ, còn có cha ta cha mẹ thân. Tại Thiên Linh Đại Lục thời điểm liên lạc không được bọn họ hiện tại nhất định lo lắng hỏng. Thiên Tầm Chi tin tức thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Lịch Vân Trì đã sớm móc ra truyền âm thạch. Vẫn là khắc chế không được kích động, tay mơ hồ run rẩy. Mặc dù, hắn cũng không biết cái này cái gọi là tinh linh có phải hay không muội muội thế, nhưng là vẫn như cũ cảm giác mình không cách nào tỉnh táo. Truyền âm thạch rất nhanh liền tiếp thông, đầu kia Vân Lam thanh âm truyền đến. Vân Chỉ, các ngươi đến yêu giới chỉ sở dĩ biết rõ bọn họ đến yêu giới, là bởi vì chỉ có đến yêu giới mới có thể sử dụng truyền âm thạch. Mà tất nhiên đạt tới yêu giới, đây cũng là nói rõ bọn họ khả năng một đường đều không có tìm được Vân Hề tin tức. Nghe được Vân Lam mà nói, Lịch Vân Chỉ nhân tiện nói, ân, chúng ta vừa tới yêu giới, nghe thế bên trong yêu tộc đang nghị luận tinh linh tin tức. Nghe nói yêu tộc đến rồi một cái tinh linh. Ta đoán có phải hay không là muội muội truyền âm thạch đầu kia. Thanh âm trầm mặc một hồi, Lịch Vân Chỉ liền nghe được Vân Lam tỉnh táo thanh âm truyền đến, các ngươi chú ý an toàn, chúng ta tiếp qua hơn 10 ngày cũng đi yêu tộc. Vốn là chuẩn bị hiện tại tới, có thế là bởi vì một số đặc thù thời kỳ, cửu trọng thiên còn có yêu tộc thông đạo mới sẽ mở ra. Lịch Vân Trì đám người giật mình, không nghĩ tới Vân Lam bọn họ đã chuẩn bị muốn đi qua yêu tộc, quyết định Vân Lam A-di cha mẹ ta sẽ không cù nở dê chuẩn bị đến đây đi để cho bọn họ không nên tới, ta một người rất thú vị. Lúc này Thiên Tầm Chi Xích lại gần Lịch Vân Trì truyền âm thạch nói. Đầu kia Vân Lam nhịn không được khiêu mi, bọn họ liền ở bên cạnh ta. Không bằng ngươi cùng bọn họ nói quả nhiên. Thiên Tu Trạch Xù Lông thanh âm truyền đến, tiểu tử thúi, ai cho ngươi đi qua chơi mau đưa Vân Hề muội muội về tới trước, bằng không thì ngươi liền không nên quay lại. Sau đó là Ngải Liên Cửu thanh âm nhu hòa truyền đến, Tầm Chi, nhất định phải chiếu cố kỹ Lưỡng Nguyệt Giao còn có Băng Lăng, ngươi và Vân Chỉ hai người đã là nam nhân. Đã biết mụ mụ. Thiên Tầm Chi tại Ngải Liên Cửu trước mặt còn tính là nghe lời. Bất quá Băng Lăng A-di giống như không thoải mái. Lưu Niên Nguyệt Giao thanh âm đột nhiên sốt ruột truyền đến, sau đó hướng về phía truyền âm con đường bằng đá Vân Lam A-di, chúng ta nên cho Băng Lăng A-di ăn đan dược gì sẽ tốt hơn. Chương 4664, Lịch Vân Hề 264. Đã biết mụ mụ. Thiên Tầm Chi tại Ngải Liên Cửu trước mặt còn tính là nghe lời. Bất quá Băng Lăng A-di giống như không thoải mái. Lưu Niên Nguyệt Giao thanh âm đột nhiên sốt ruột truyền đến, sau đó hướng về phía truyền âm con đường bằng đá Vân Lam A-di, chúng ta nên cho Băng Lăng A-di ăn đan dược gì sẽ tốt hơn bọn họ không gian, đều dự bị vô số đan dược còn có phù lệ, pháp khí. Cựu trọng thiên điện Vân Lam nghe được Băng Lăng thân thể có vấn đề liền nhịn không được ngưng lông mày, chuyện gì xảy ra đem truyền âm thạch cho Băng Lăng, ta hỏi một chút. Lúc này bên cạnh Hàn Nhàn đang nghe Băng Lăng cái vấn đề sau liền nhịn không được lập tức sải bước đi tới. Nghe được Vân Lam muốn hỏi lời nói, mới khắc chế sốt ruột tâm tình. Dù sao đế hậu y thì thuật hiện trường không người có thể so sánh, cho nên hắn đương nhiên không có quấy rầy Vân Lam tra hỏi, chỉ là vội vàng đứng ở bên cạnh. Cách trong chốc lát, Băng Lăng thanh âm mới truyền đến, đế hậu, ta không sao, chỉ là có thể có chút không thích ứng, việc này đừng nói cho lời còn chưa nói hết. Muốn nói lại thôi, Hàn Nhàn sẽ không ở bên cạnh a, ngươi cảm thấy ta sẽ không có ở đây sao? Hàn Nhàn tức giận thanh âm truyền đến. Nữ nhân này, lại còn dám giấu giếm hắn đại điện bên trong đám người buồn cười. Băng Lăng nghe được trong truyền âm thạch Hàn Nhàn thanh âm không nhịn được nghĩ bỏ chạy, ta kỳ thật ta không sao, mọi người không cần lo lắng. Đã không dám chính đối với Hàn Nhàn. Hàn Nhàn mặt đã thối muốn chết, chờ một lúc dùng chính ngươi truyền âm thạch cho ta truyền âm. Băng Lăng. Vân Lam nhìn xem hai vợ chồng này cũng là không nhi nở đửa cờ cờ y, sau đó nói, Băng Lăng, thân thể ngươi tiếp xuống có bất cứ dị thường nào đều nhất định muốn nói cho ta biết, không thể giấu giếm. Ngươi biết thân thể là đại sự, hiểu chưa ân, tạ ơn đế hậu. Băng Lăng mặc dù thanh âm nghe tinh thần, có thế nhưng như cũ có thế nghe ra cực kỳ nhọc nhằn. Nhất định là so chính nàng nói nghiêm trọng, chỉ là lúc này khó mà nói thôi. Truyền âm thạch lại trở về Lịch Vân Trì trên tay, Lịch Vân Trì nói, ta sẽ chiếu cố tốt Băng Lăng A-di, mụ mụ yên tâm. Sau đó đám người lại đem liên quan tới tinh linh sự tình cùng Vân Lam đám người nói, Vân Lam nói, như vậy thì nói rõ Vân Hề hiện tại không có việc gì, cũng mà còn có năng lực tự vệ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng yêu tộc tinh linh là Hề Nhi. Chờ đến thời cơ, chúng ta sẽ đi qua. Sau đó mới treo truyền âm thạch. Hàn Nhàn biểu lộ cực kỳ lo lắng, đã không cách nào ẩn tàng, hắn nhìn xem ngồi tại vị trí trước toàn bộ hành trình không nói một lời Lục Yêu sau đó nói, có biện pháp nào để cho chúng ta hiện tại đi vào yêu tộc có một cái lối đi là ngẫu nhiên, bình thường là xem vận khí đi vào. Nó thông hướng yêu giới U Linh Cốc Thương Hải Bí Cảnh, hiện tại chúng ta không thể tiến vào nguyên nhân hẳn là Thương Hải Bí Cảnh đã khởi động. Cho nên đến bên trong một nhóm người thành công cờ mở tới đi ra chìa khóa. Cái này bí cảnh mới một lần nữa khởi động cửa thông đạo, khi đó chúng ta mới có thể đi vào. Bởi vì Thương Hải Kính, chỉ có mở ra cùng đóng lại thời điểm, mới có thể thông hướng bốn phương tám hướng, bình thường căn bản sẽ không xuất hiện. Vừa vặn hiện tại Thương Hải Kính vừa mới mở ra, bằng không thì chúng ta còn được có thế trăm năm, dù sao nó trăm năm mới mở ra một lần QNZ đóng lại một lần. Lục Yêu nói, Thương Hải Kính là một cái duy nhất ở vào yêu giới nội bộ đồng thời có bao nhiêu cái thông đạo cửa địa phương. Cho nên muốn từ cái khác bên ngoài tiến vào yêu giới, chỉ có thể dựa vào Thương Hải Kính. Ý ngươi là, Thương Hải Kính mở ra đến kết thúc tối thiểu một tháng Vân Lam chú ý đến trọng điểm. Lục Yêu nhìn xem Vân Lam giải thích, QNZ không nhất định cái này phải xem thông quan người bản lãnh, nếu là bản lãnh lớn, sớm thông quan QNZ không nhất định. Thế nhưng là nói trước, có thể thông quan thương hải kính người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 4665, Lịch Vân Hề 265. Cho nên chúng ta có thể hay không đi yêu tộc, còn phải xem cái kia thông quan người Vân Lam nhìn xem Lục Yêu có chút ngưng lông mày, bất quá nghĩ đến Vân Chỉ bọn họ đã đạt tới yêu giới có thể tùy thời liên lạc với bọn họ cũng là tốt. Những người khác mặc dù cũng là lo lắng, nhưng là bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Lục Yêu giải thích, hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp, cái khác ta cũng bất lực. So sánh với cựu trọng thiên đám người lo nghĩ. Lúc này Thương Hải gấm bên trong Lịch Vân Hề đám người đã bắt đầu đạt tới cửa thứ tư trừ bỏ trên mũi đao nhảy múa, cảnh sắc biến đổi, nơi này là một vùng biển mênh mông biến ca bên cạnh có một cái làng trại. Mà làng trại phảng phất còn có người ở lại, bởi vì thỉnh thoảng đi ra một hai cái phụ nhân. Những cái kia phụ nhân nhìn thấy Lịch Vân Hề đám người đến, không có kinh ngạc QNZ không có phản ứng, phảng phất chết lặng thao tác không có linh hồn người đồng dạng. Các nàng tại làng trài bãi biển nơi đó tu bổ lưới đánh cá, làn da bị phơi đen kịt, nhưng là xuyên toa tại lưới đánh cá bên trên con toi lại hết sức linh hoạt. Lịch Vân Hề đám người dẫm ở trên bờ cát, ánh mắt rơi ở trước mắt làng trài, biểu lộ đều hết sức cảnh giác. Bọn họ giống như cũng là người bình thường. Băng ly thanh âm truyền đến. Nghe lời này, tất cả mọi người dò xét đi qua, mới phát hiện không sai, những người này cũng là người bình thường. Lịch Vân Hề ánh mắt tại những cái kia ngẫu nhiên nhô đầu ra một chút người bình thường trên người sẽ qua, hơn nữa cũng là phụ nhân, cái này làng trại có lẽ không có nam nhân. Ta xem trên sách thấy qua, nói cái này trong làng trại người toàn bộ đều là phụ nữ lại không phải quả phụ, các nàng đối mặt hung hải tay trói gà không chặt, lại nguyện vọng muốn an nhiên vượt qua cùng thân nhân mình gặp nhau. Chỉ cần chúng ta có thể thành công hộ đưa bọn hắn qua biển là có thể. Lệ lệ thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía trước làng trại, một cửa ải này sẽ đơn giản như vậy sao? Đồ Đông nhìn nhiều Lệ Lệ một chút, bất quá lại là cười, thút thít chi ca, là so kịch độc còn có thể thẩm thấu lợi khí. Tất cả mọi người nghe không hiểu Đồ Đông lại nói cái gì thế, nhưng là hắn vốn là âm dương quái khí. Ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Yêu Long lúc này hóa thành hình người, nhìn hằm hằm Đồ Đông nói. Đồ Đông lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem nó. Không nói gì thêm. Yêu Long bị nhìn thấy đều nổi ra gà. Lịch Vân Hề ánh mắt nhìn trên bờ các phụ nhân nhân tiện nói, các ngươi phải qua biển sao? Vừa vặn chúng ta cù nở dê cùng một chỗ, trong thôn có đầy đủ thuyền đánh cá sao? Có, chúng ta từng nhà đều có thuyền đánh cá, chỉ bất quá, các ngươi có thế bảo hộ được chúng ta sao? Trong đó một cái phụ nhân hoài nghi ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề bọn người trên thân. Lịch Vân Hề ánh mắt bình tĩnh nói, có thể. Đem thuyền đánh cá đều rời ra ngoài a, thuyền đánh cá tập kết hoàn tất, làm mọi người thấy cái kia không có chút nào kết giới không có phòng hộ thuyền đánh cá lúc cũng nhịn không được im lặng, Bạch Vũ ghét bỏ, loại này thuyền đánh cá bị hải thú va chạm liền không có. Mọi người thấy hắn, để cho hắn im miệng, chúng ta nơi này chỉ có loại này thuyền đánh cá. Phụ nhân mặt không biểu tình, nếu như các ngươi không nguyện ý, bản thân vượt biển là có thể. Cũng không phải là ghét bỏ, cùng đi, cũng không ảnh hưởng. Lịch Vân Hề nói, tất cả thuyền đánh cá toàn bộ đều đặt ở cùng một chỗ, lúc này trong thôn phụ nhân cũng đều tập trung. Lịch Vân Hề không thể nghi ngờ lúc này là đội ngũ bên trong hạch tâm, sau đó nhìn một đám phụ nhân, khuôn mặt nghiêm túc, đem tất cả thuyền đánh cá trói cùng một chỗ, từ mũi tên hình dạng. Hàng thứ nhất một chiếc thuyền đánh cá, đằng sau hai chiếc, ba chiếc dạng này hiện ra hình tam giác bộ dáng. Lịch Vân Hề nhảy lên chiếc thứ nhất thuyền đánh cá. Nhìn xem hậu phương toàn bộ lên truyền thôn phụ cùng với khác người nhân tiện nói, một trên thuyền nhất định phải có bảo vệ người, ta ở phía trước mở đường, nhớ lấy bảo vệ tốt các nàng. Xin phép nghỉ, hôm nay trạng thái không tốt, tâm tình rất khó chịu, 7:30 đổi mới.